Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1709, Tiễn ẩn, ba mũi tên ra, bắn vượn tăng. Oanh! Chém ra huyền băng, hướng xuống đất rơi xuống. Trong lòng đất giao chiến người, cấp tốc triệt thoái phía sau, cũng có hay không tới kịp thoát đi, liền bị kia huyền băng đập chết. Hàn khí tràn ngập, suy suy. Bị hàn khí xâm nhập người, thể nội kiếm khí bắn ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đây chính là Tế Vô Hà kiếm khí biến thành hàn băng, mang theo kinh khủng kiếm khí. Tế Vô Hà đứng tại hư không bên trong sắc mặt bình tĩnh. Đáng chết, cái này Tế Vô Hà không phải nửa bước siêu thoát, nàng là siêu thoát cảnh. Chỗ tối. Quan chiến đại hoan hỉ Phật ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, hung ác nhìn chằm chằm Tế Vô Hà. Một kiếm băng phong tròn tương hòa còn, nửa bước siêu thoát căn bản làm không được. Huống chi vừa mới một kiếm kia khí tức, hoàn toàn chính là siêu thoát khí tức. Không phải vừa mới bước vào, khí tức ổn định, thực lực căn bản cũng không phải là lúc trước bày ra nửa bước siêu thoát, chúng ta bị lừa. Hắc Di Thiên Phật ánh mắt lạnh lùng. Tế Vô Hà vừa mới một kiếm. Siêu thoát cấp độ một kiếm. Mà lại căn cơ hoàn toàn vững chắc, không phải vừa mới bước vào siêu thoát. Nói cách khác cái này Tế Vô Hà tại tuyết vực xuất thủ, bày ra cảnh giới, là giả. Đáng chết, đáng chết. Bất quá một siêu thoát cấp độ lô đỉnh, càng làm cho ta vui vẻ, cầm xuống nàng, ta chỉ cần nàng. Sắc mặt dữ tợn đại hoan hỉ Phật, trong nháy mắt trong đôi mắt lộ ra tinh quang. Hư không bên trong, Tế Vô Hà ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hướng phía bốn phía nhìn lại, nhưng lại không có một tia phát hiện. Khẽ chau mày. Nàng cảm giác được mình bị người thăm dò. Bản thân nàng là nửa bước siêu thoát, nhưng là đoạn thời gian này tu hành, lại thêm một chút bảo vật phụ trợ, nàng bước vào siêu thoát cấp độ. Về phần tại sao vừa mới bước vào siêu thoát căn cơ liền vững chắc, đó là bởi vì nàng bản thân là bị phong cấm. Chỉ là trở về lực lượng mà thôi. Về phần hư thần cảnh, nàng cũng sẽ rất nhanh đạt tới, không cần cái gì tẩy lễ. Không có phát hiện cái gì. Tế Vô Hà ánh mắt nhìn về phía Thiên Tịnh Thiền Viện ba người. Trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Cái này. Nhìn thấy Tế Vô Hà hướng phía bọn hắn trông lại, Thiên Tịnh Thiền Viện ba người thần sắc biến đổi. Bọn hắn thực lực, còn không có bước vào nửa bước siêu thoát, bị Tế Vô Hà tiếp cận, một kích bọn hắn cũng đỡ không nổi. Trốn. Ba người thân hình hướng phía Vân Phật tự bên trong mà đi. Chết. Tế Vô Hà quát khẽ. Một kiếm hướng phía bọn hắn quét sạch mà đi. Lập tức vô biên xương bạch hàn khí, sôi trào mãnh liệt, như là hàn khí hải dương, phát ra, ầm ầm, thanh âm, hướng phía ba người bọn họ quét sạch mà đi. Không được. Bỏ chạy ba người cảm giác được kiếm mang tới quá mức, cấp tốc xuất kích ngăn cản. Một người rút đao, chém ra một đao, một người ra quyền, người như kim cương, quyền như hồng trung. Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Tịnh Viện viện thủ. Trong tay xuất hiện một chuỗi Phật châu, hướng phía kia kiếm quang ném ra ngoài. Oanh! Phật quang đại thịnh, một tôn kim sắc cử Phật thân ảnh hiển hiện. Một trường mà ra. Ba đạo oanh kích oanh ra, đáng tiếc gặp được kiếm mang, toàn bộ bị đông cứng, vỡ nát. Đón lấy, như nước thủy triều hàn khí trào lên, ba người còn bảo trì xuất kích trạng thái, quanh thân đông kết, bị băng phong tại từng tòa sông băng bên trong, từ trong hư không rớt xuống. Tiếp lấy như cọc gỗ, từ trong hư không rớt xuống, đánh tới hướng Vân Phật tự đại điện. Ầm ầm, Vân Phật tự đại điện, trực tiếp bị nện ra ba đạo lỗ thủng khổng lồ. Một bên khác, Côn Ảnh Thiên Hạ. Vọt tới Tiễn Ẩn bên cạnh Pháp Không Hòa Thượng, trong tay côn sắt kim quang lấp lóe, một kích mà xuống, đầy trời côn ảnh, sôi trào mãnh liệt, giống như thủy triều. Đem kia Tiễn Ẩn thân thể bao trùm. Một cái dùng cung người, chính diện xuất hiện. Căn bản là không có cách ngăn trở hắn một kích này. Huy động cánh tay, cơ bắp bên trong chân nguyên cuồn cuộn lưu động, có thể thấy được một kích này lực lượng cỡ nào cuồng bạo. Ầm ầm, tại kia côn ảnh sắp oanh kích đến Tiễn Ẩn thời điểm. Tiễn Ẩn bước chân khẽ động, thân hình cấp tốc lui lại. Đang lùi lại trong nháy mắt, sau lưng cõng bát phương xạ nhật cung hóa thành lưu quang, xuất hiện trong tay hắn. Ông, một tiếng run rẩy, dây cung bị kéo ra. Giữa thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng phía trường cung hội tụ. Tiễn quang xuất hiện. Xoát. Trong tay mũi tên giống như lưu quang, xuyên thấu dày đặc côn ảnh, hướng phía kia tập kích tới Pháp Không Hòa Thượng mà đi. Pháp Không Hòa Thượng sắc mặt đại biến. Sắc mặt khẽ giật mình, trong tay trường côn cấp tốc nhất chuyển, ngăn tại trước mặt mình. Bành. Hai cỗ lực lượng va chạm. Pháp Không Hòa Thượng thân thể bị chấn lui lại. Mà tại thời khắc này bên trong, tiễn ẩn trong tay trường cung bên trong nguyên khí tiếp tục ngưng tụ. Xoát xoát xoát. Ba đạo tiễn mang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Tiễn như lưu quang, nhanh chóng vô cùng. Vừa mới ngăn trở một tiễn Pháp Không Hòa Thượng, vội vàng ngăn cản, thân thể tại mũi tên này mũi tên phía dưới, ở giữa cùng tiễn ẩn lôi ra một cái khoảng cách rất xa. Giờ phút này, Pháp Không Hòa Thượng sắc mặt rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới mình bị đối phương đánh lui ra phía sau xa như vậy. Giống. Kim cương vượn Phật thân. Ầm ầm. Tiếng gầm bên trong kia Pháp Không thân thể tăng vọt. Cả người hiện ra một tôn kim sắc viên hầu phía trên Phật quang sáng chói. Cái này Pháp Không là một tôn hung thú tu Phật người. Chết. Oanh. Thân thể khẽ động, hướng phía tiễn ẩn oanh kích mà đi. Tiễn ẩn bát phương xạ nhật cung kéo thành trăng tròn, chung quanh nguyên khí cấp tốc tụ tập, một tiễn lần nữa oanh ra. Bành, viên hầu trường côn oanh ra. Nhưng là hắn một kích thất bại, kia mũi tên xuyên thấu trường côn công kích. Trực tiếp rơi vào kia Pháp Không thân thể bên trên. Pháp Không Hòa Thượng cả người bị một kích này, nổ lui ra phía sau mấy bước. Giống, nhưng lại bộc phát ra kinh khủng hơn tiếng giống. Thân hình lại một bước mà động, tiếp tục hướng phía tiễn ẩn mà đi. Kim cương hỗn nguyên giống. Tại bạo trùng thời điểm, Pháp Không Hòa Thượng gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng tiếng giống hình thành to lớn ba động, hướng phía tiễn ẩn bao phủ tới. Một kích này, hư không chấn động, hình thành cuồng phong. Trong chốc lát liền quét sạch đến tiễn ẩn chung quanh. Pháp phải chăng là viên hầu nhất tộc cường giả, bị ta độ hóa, trở thành ta hộ Pháp, tu hành ngã Phật kim cương Phật thân, hắn mũi tên không phá được Pháp Không phòng ngự. Tăng thêm cái này kim cương hỗn nguyên giống, lại thêm trong tay hắn một kiện bảo vật, cái này tiễn ẩn hẳn phải chết. Đại hoan hỷ Phật nhìn về phía kia giao chiến tiễn ẩn cùng Pháp Không Hòa Thượng đạo. Bảo vật, Hắc Di Thiên Phật nao nao, hoan hỷ kim cương tháp. Tại trong cuồng phong, một đạo kim sắc quang mang từ Pháp Không trên thân nổ bắn ra tới. Kim quang là một tòa tiểu tháp. Tiểu tháp xuất hiện, nhanh chóng hướng phía tiễn ẩn bao phủ tới. Tiểu tháp phía trên bay ra mấy trăm đạo thân ảnh. Những này thân ảnh, uyển chuyển vô cùng. Xuyên thấu hư không. Xuất hiện tại tiễn ẩn quanh thân, bàn tay kết ấn hướng phía, hình thành từng đạo phong ấn chi lực. Khóa lại địch hình nhân, chỉ có thể đón đỡ công kích của hắn, cuối cùng bị hắn đánh thành thịt nát. Đại hoan hỷ Phật mở miệng nói. Oanh! Giờ khắc này, tiễn ẩn biến sắc. Bàn tay vừa nhấc. Sau lưng hắn cõng bốn mũi tên. Đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện trong tay hắn. Giờ khắc này, phong vân biến động, xoát. Mũi tên bay ra, xuyên thấu hết thảy phòng ngự, trong nháy mắt liền xuất hiện tại kia bảo tháp phía dưới. Bành, bảo tháp vỡ vụn. Những cái kia tại chung quanh hắn mấy trăm thân ảnh nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bảo tháp chính là các nàng hồn phách nơi ở, bảo tháp biến mất, cũng chính là các nàng đi theo tiêu vong. Oanh! Thứ hai mũi tên xuất hiện trong tay. Một tiễn lần nữa mà ra. Giờ phút này, Pháp Không Hòa Thượng trường côn lần nữa hướng phía tiễn ẩn mà đến, cùng mũi tên đụng vào nhau. Bành! Trong tay trường côn trực tiếp nổ tung. Pháp vô diện sắc đại biến. Chỉ là ở trong nháy mắt này. Thứ ba mũi tên xuất hiện, tiễn quang xuyên thấu Pháp Không kia thân thể khổng lồ. A! À, tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Ầm ầm! Thân thể rơi xuống trên mặt đất. Chương 1710, Doãn Trọng phá chú, bức đại hoan hỷ Phật hiện. Cái này, thấy cảnh này, kinh hãi tất cả mọi người. Ba mũi tên, một tiễn phá bảo tháp, một tiễn nát côn, lại một tiễn lấy kia Pháp Không Hòa Thượng chi mệnh. Cái này tiễn ẩn so với tưởng tượng khủng bố hơn. Hô! Tiễn ẩn đưa tay, bàn tay một trường, lúc trước biến mất ở trong hư không ba chi trường tiễn xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Sau đó hóa thành lưu quang trở về tới hắn ống tên bên trong. Sau đó ánh mắt thì là hướng phía một chỗ nhìn lại. Nhưng là sau đó thì là không có để ý. Giết cái này Pháp Không. Tiễn ẩn căn bản là không có vận dụng bao lớn lực lượng. Hắn tiễn chỉ có bốn chi, nhưng là căn bản là vô dụng tiễn pháp, chỉ là mượn nhờ tiễn lực lượng bản thân, liền chém giết đối phương. Tiễn ẩn tiễn pháp, tên là tứ tượng xạ nhật tiễn, tiễn hóa thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Vừa mới ba mũi tên, căn bản là không có hiển hóa ra tứ đại thần thú, cũng không bạo phát ra trạng thái mạnh nhất lực lượng. Về phần vừa mới nhìn về phía kia một chỗ, đó là bởi vì hắn cảm giác được kia một chỗ có khí hơi thở ba động. Chỉ là tại hắn quan sát về sau, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Chỗ tối người thực lực không tầm thường. Cái này tiễn ẩn thực lực mạnh như vậy, pháp không nhục thân cường độ, coi như hư thần giai đoạn trước cấp độ người muốn đánh vỡ đều muốn phí một điểm công pháp. Hắn một tiễn liền xuyên thủng pháp không hòa thượng thân thể. Đại hoan hỷ Phật sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi. Vừa mới hắn còn tại Hắc Di Thiên Phật trước mặt nói khoác. Thế nhưng là bây giờ lại là dạng này một cái tình huống. Giờ phút này dưới tay hắn đã chết ba tôn siêu thoát cấp độ cường giả. Hắn tỏa hạ hết thảy mới năm tên siêu thoát cường giả, liên tiếp tổn thất ba người, để trong lòng hắn lửa giận muốn áp chế không nổi. Kia tiến không tầm thường a. Hắc Di Thiên Phật giờ phút này cũng có vẻ tỉnh táo vô cùng. A, ngay một khắc này, Ma Ha Diệp cùng kia Huyền Tịnh Kim Tăng hai người đồng thời hiện thân. Trên người hai người này đều là hiện ra kim sắc, bất quá bọn hắn thân thể bên trên đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Thực lực của hai người bọn họ, có loại lực lượng ngang nhau cảm giác. Chỉ là hiện thân Huyền Tịnh Kim Tăng nhìn thấy vẫn lạc hai người sắc mặt đại biến. Hai người này thực lực, một cái cùng hắn tương đương. Một cái khác nhục thân so với hắn còn cường hãn hơn, chính mình cũng không phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng là bây giờ lại rơi xuống trên mặt đất. Trên lồng ngực, bị xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy. Khí tức cũng không có. Cái này, Huyền Tịnh Kim Tăng, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Ngươi cho rằng giam lại Ma Hoàng đại nhân, liền cho rằng có thể đối hai vị đại nhân xuất thủ sao? Nhân thế gian tam hoàng, ngươi cho rằng bọn hắn thực lực sẽ rất phổ thông sao? Ma Ha Diệp lạnh giọng nói. Trên thân chân nguyên nhanh chóng lưu chuyển, chống cự trên người vết rách. Cái này Huyền Tịnh Kim Tăng trên thân chân nguyên hùng hậu, thực lực không đơn giản. Vừa mới giao thủ, bọn hắn đều là tại lấy thương đổi thương. Huyền Tịnh Kim Tăng chính là uy tín lâu năm siêu thoát cấp độ cường giả, bằng không, Đại Hoan Hỷ Phật cũng sẽ không để hắn tiến đến Trung Châu cướp đoạt kia 12 đạo thần nguyên, bước vào hư thần cấp độ. Đáng chết! Huyền Tịnh Kim Tăng diện sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Vân Phật Tự. Vân Phật Tự bên trong còn có một tôn siêu thoát cường giả, nhưng là tôn này siêu thoát cường giả không phải bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông, mà là Hắc Di Thiên Phật thủ hạ. Lúc này không hiện thân, chỉ sợ sẽ không hiện thân. Đúng vào lúc này, lúc trước bị vây doãn trọng, trên người hắn chống cự phù văn phòng ngự trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước trôi nổi ở trong hư không chú đồ, trong nháy mắt hóa thành chữ vạn hướng phía tràn vào đến doãn trọng bên trong thân thể. Chỉ là kia vạn phù tiến vào doãn trọng thân thể về sau. Nhưng thật giống như bị một cỗ cường đại lực lượng chấn vỡ. Phát ra răng rắc thanh âm. Kia chữ vạn phù văn trực tiếp tiêu tán rơi. Cái này. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tịnh Kim Tăng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Liền cái này có thể cấm chế ta sao? Ta chỉ là muốn nhìn một chút, các ngươi còn có cái gì cường đại người xuất hiện, đáng tiếc, thật là làm cho ta thất vọng. Liền các ngươi thực lực như vậy, cũng dám đối ta hạ chiến thư. Doãn trọng nhìn về phía Huyền Tịnh Kim Tăng nói. Làm sao có thể, đây chính là Đại Hoan Hỷ Phật đại nhân chú đồ, thân thể của ngươi làm sao có thể chấn vỡ cái này chú ấn. Huyền Tịnh Kim Tăng con mắt không thể tin được nhìn xem Doãn trọng. Doãn trọng thực lực tuyệt đối chỉ là tại siêu thoát cấp độ, không tại hư thần cấp độ. Không có khả năng ngăn cản được Đại Hoan Hỷ Phật đại nhân chú đồ. Doãn trọng thần sắc không thay đổi. Hắn tự thân chính là bị phong cấm. Đại Hoan Hỷ Phật cái này chú đồ, chỉ là áp chế lực lượng, căn bản là không có cách cùng hắn cấm chế trên người so sánh. Tới thì vỡ nát. Sở dĩ lúc trước không có làm như thế, chủ yếu là muốn nhìn một chút thủ đoạn của đối phương, còn có cái gì cường giả xuất hiện. Thế nhưng là cường giả chưa từng xuất hiện. Có chút để hắn thất vọng. Có cái gì cường giả, ngươi liền để bọn hắn hiện thân đi. Đương nhiên, các ngươi Hoan Hỷ Phật Tông Đại Hoan Hỷ Phật hiện thân cũng được, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Doãn trọng lạnh giọng nói. Ngươi, liền ngươi cũng muốn gặp Đại Hoan Hỷ Phật Đại Nhân, ngươi. Huyền Tịnh Kim Tăng còn muốn nói điều gì, nhưng là tại hắn đối diện Ma Ha Diệp lại động. Trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, giờ khắc này trên thân Phật tính cùng hung tính như là mãnh thú bộc phát ra. Tiếp ta cuối cùng này một kích. Ma Ha Diệp, hai tay hợp lại. Trên thân chân nguyên và khí huyết bắt đầu thiêu đốt. Toàn bộ tràn vào đến trong bàn tay hắn. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng, bá đạo, ngang ngược khí tức bạo khởi, phóng xạ tứ phương. Hắn muốn bộc phát ra một kích cuối cùng chém giết cái này Huyền Tịnh Kim Tăng. Giờ khắc này, Ma Ha Diệp phảng phất là một đầu tuyệt thế hung thú. Đột nhiên từ dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh, tản mát ra đào thiên khí tức. Huyền Tịnh Kim Tăng một nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Kia đào thiên khí thế hung ác cùng lệ khí, làm cho người không khỏi lông tóc dựng đứng. Đây là đối phương sát chiêu. Muốn một chiêu phân thắng thua. Giống. Huyền Tịnh Kim Tăng gầm nhẹ. Trên thân chân nguyên cũng bắt đầu bộc phát, lúc trước trên thân vết rách bên trong máu tươi phun ra, nhưng là xuất hiện về sau, cấp tốc hóa thành khí vụ. Hắn dậm chân hư không, một trường nâng quá đỉnh đầu, giống như thiên thần. Kim cương Phật đỉnh. Giờ khắc này, giữa thiên địa, một tôn kim sắc Phật ảnh xuất hiện, hướng thẳng đến Ma Ha Diệp rủ xuống đi. Oanh! Ma Ha Diệp hai tay khép lại một kích, cũng cấp tốc bái ra. Cái này cúi đầu ra. Một cỗ kinh thiên khí mang phô thiên cái địa xuất hiện. Trong chốc lát hư không xuất hiện từng đầu to lớn đáng sợ vết rách. Toàn bộ thiên địa bị cỗ lực lượng này chấn vỡ. Giữa thiên địa, đột nhiên tối sầm lại. Sau đó hai người công kích, trong hư không, trùng điệp đánh vào nhau. Ầm ầm. Giữa thiên địa, bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng, kinh thiên động địa tiếng vang. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm hư không, lập tức phá toái. Hóa thành một vùng tăm tối chân không. Mạnh mẽ sóng xung kích, phóng xạ bát phương. Đương khói bụi quá khứ. Ma Ha Diệp tay phải vịn mình lồng ngực, trong miệng máu tươi tràn ra. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Tại chỗ kia, lúc trước đứng đấy Huyền Tịnh Kim Tăng, thân thể bị tức mang chém thành hai nửa, máu tươi phun ra, rơi xuống hướng mặt đất. Lần này, Ma Ha Diệp dùng trọng thương chém giết Huyền Tịnh Kim Tăng. Chỗ tối. Đại Hoan Hỷ Phật trên mặt đã không có phẫn nộ, chỉ là kia trong đôi mắt bắn ra sát ý vô tận. Ta tự mình xuất thủ, chém giết bọn hắn. Đại Hoan Hỷ Phật thanh âm băng lãnh. Đại Hoan Hỷ Phật, ngươi muốn hạ tràng. Ngươi cũng đã biết, lấy bọn hắn hiện tại bày ra lực lượng, hoàn toàn có thể quét ngang ngươi bố cục. Nhưng là đối phương không có, đối phương là đang chờ ngươi, hoặc là bọn hắn mục tiêu liền có thể là ngươi. Hắc Di Thiên Phật nhìn xem Đại Hoan Hỷ Phật sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này ta tổn thất 4 tên siêu thoát cường giả, bây giờ chỉ còn lại một siêu thoát cường giả, ta tại Thiên Phật nguyên địa căn cơ cũng bị mất, ngươi nói ta không xuất thủ. Huống chi, coi như kia một đế xuất hiện, lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không xuất thủ sao? Chỉ cần ngươi giúp ta ngăn lại hắn một hồi, ta liền có thể đem những người này toàn bộ chém giết. Ta muốn để bọn hắn biết được ta kinh khủng. Đại Hoan Hỷ Phật trong lúc nói chuyện, xé rách hư không bước ra một bước. Chương 1711, thâm tàng bất lộ Phạm Huệ Vũ, Đại Hoan Hỷ Phật rằng có Ma Hoàng Doãn Trọng. Đại Hoan Hỷ Phật đi ra chỗ này không gian. Kia Hắc Di Thiên Phật nhưng không có động, mà là nhìn về phía còn ở lại chỗ này không gian bên trong Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện Viện Thủ Phạm Huệ Vũ. Thật sự là không nghĩ tới Phạm Viện Thủ, vậy mà như thế có thể chịu. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Thoại âm rơi xuống. Nguyên bản nhìn xem nhận khống chế Phạm Huệ Vũ, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Căn bản cùng lúc trước tựa như hai người. Nàng không có nhận Đại Hoan Hỷ Phật khống chế. Không nghĩ tới Hắc Di Thiên Phật Đại Nhân, vậy mà đã nhìn ra. Phạm Huệ Vũ thanh âm bình tĩnh, giống như đối với Hắc Di Thiên Phật nhìn ra, không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Giống như không thèm để ý Hắc Di Thiên Phật nhìn ra tình trạng của nàng. Không phải nhìn ra, mà là đoán, Thiên Tịnh Thiền Viện, bốn đại Phật địa chi nhất, nghe đồn ngươi thế nhưng là vị kia truyền nhân của hắn, nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị người cầm xuống, ta cũng không quá tin tưởng. Chỉ là ta không biết, ngươi vì cái gì làm như thế. Hắc Di Thiên Phật nói, ngã Phật nói lòng ta còn chưa đủ tĩnh. Phạm Huệ Vũ mở miệng nói. Nghe được Phạm Huệ Vũ, Hắc Di Thiên Phật thần sắc khẽ giật mình. Người đây là tại Cầm Đại Hoan Hỷ Phật luyện tâm, người tu hành Thiên Tịnh Thiền Viện phạm Phật Tịnh Thiên Thư. Hắc Di Thiên Phật giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phạm Phật Tịnh Thiên Thư, Thiên Tịnh Thiền Viện, hai đại cấm kỵ thiên thư một trong. Người tu hành, duy Phật mà thôi, trong ngoài vô hình. Đương nhiên cái này Phật, chính là Thiên Tịnh Thiền Viện cung phụng Phật, cũng là Thiên Tịnh Thiền Viện, bây giờ tại Thiên Phật Nguyên Địa chủ sự, Thiên Nguyên Chỉ Toàn Phật. Ngày này Nguyên Chỉ Toàn Phật thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa, tứ đại chủ Phật một trong, thực lực nghe đồn đã tới đến hư thần viên mãn. Thiên Tịnh Thiền Viện cũng là ở đây người dẫn đầu dưới, trở thành Thiên Phật Nguyên bốn đại Phật địa chi nhất. Mặc dù Thiên Phật Nguyên Địa có 12 Phật, nhưng là trong đó có 4 Phật, chính là Thiên Phật Nguyên Địa chủ Phật, địa vị tại cái này 12 Phật bên trong tối cao. Không nghĩ tới Hắc Di Thiên Phật đại nhân, vậy mà biết được ta phạm Phật Tịnh Thiên Thư, đúng vậy, ta là đang lợi dụng Đại Hoan Hỷ Phật tu luyện Phật tâm, sau lần này, ta phạm Phật Tịnh Thiên Thư, hẳn là có thể đại thành. Phạm Huệ Vũ đôi mắt y nguyên bình tĩnh. Đại thành, đó chính là một bước siêu thoát. Bất quá ngươi liền không sợ, cái này Đại Hoan Hỷ Phật lần này xảy ra ngoài ý muốn sao? Ngươi cần phải biết rằng, một khi Đại Hoan Hỷ Phật lần này xảy ra ngoài ý muốn, ngươi lần này luyện tâm, sẽ phải thất bại, trước đó nỗ lực, thế nhưng là không được đến một điểm hồi báo. Hắc Di Thiên Phật nhìn xem Phạm Huệ Vũ nói. Hắc Di Thiên Phật đại nhân, chẳng lẽ ngươi là đối Đại Hoan Hỷ Phật không có lòng tin sao? Bây giờ nhân thế gian bày ra lực lượng, là mạnh, nhưng là cùng Đại Hoan Hỷ Phật vẫn là có rất lớn chênh lệch. Huống chi, chính như Đại Hoan Hỷ Phật vừa mới nói, Hắc Di Thiên Phật đại nhân, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Phạm Huệ Vũ nhìn về phía Hắc Di Thiên Phật. Xuất thủ, vậy cũng muốn nhìn, có phải hay không đối thủ a? Cái này nhân thế gian xuất hiện rất là quỷ dị. Có khả năng vượt quá dự liệu của chúng ta. Hắc Di Thiên Phật mở miệng nói. Mặc dù hắn tại đối phó nhân thế gian, nhưng là nếu như nhân thế gian quá mạnh, hắn là sẽ không xuất thủ. Ánh mắt nhìn về phía bên trong chiến trường. Giờ phút này Đại Hoan Hỷ Phật đã xuất hiện ở trong hư không. Quanh thân Phật quang tràn ngập, kinh khủng Phật uy cùng Phật quang từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phật quang bên trong còn mang theo từng đạo chữ vạn Phật ấn. Trong lúc nhất thời, thiên địa hoàn toàn bị Đại Hoan Hỷ Phật bao phủ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ma Hoàng Doãn Trọng, kinh khủng thần hồn công kích hướng phía Doãn Trọng quét sạch mà đi. Cảm giác Đại Hoan Hỷ Phật cuốn tới uy áp cùng thần hồn công kích. Trong lúc nhất thời, hư không giống như bị giam cầm. Lập tức chính diện nhận uy áp Doãn Trọng trong lòng có chút run lên. Đây chính là Hoan Hỷ Phật Tông Đại Hoan Hỷ Phật. Cái này Phật ý rất là cường hãn. Ta nếu chỉ là bình thường siêu thoát, tại cái này ánh mắt phía dưới, chỉ sợ trực tiếp quỳ ở trên mặt đất phía trên. Quản hắn là ai, tiên hạ thủ vi cường. Doãn Trọng ánh mắt hung ác, long thần cung cấp tốc vận chuyển, từng đạo long uy ở trên người hắn phát ra. Giảm xuống không gian này đối với hắn giam cầm, để có thể thi triển lực lượng xuất thủ. Trước tiếp ta một kích, long thần công, thần long lấy tay. Doãn Trọng thân hình khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn. Xông vào hư không, năm ngón tay xòe ra, đột nhiên tại hư không vỗ. Ông, một tiếng, thiên địa chấn động, bàng bạc khí kình, mênh mông cuồn cuộn, từ Doãn Trọng giữa ngón tay bắn ra tới. Giống, hư không rồng âm thanh gào thét, lộ ra khí tức kinh khủng. Nương theo cái này kinh khủng tiếng gầm, từ không gian chỗ sâu truyền đến, một đầu cuồng bạo thương long, thần thái dữ tợn, cuốn lên dậy sóng lôi vân, thiểm điện, đột nhiên từ sâu trong hư không. Vọt ra. Giữa thiên địa, đột nhiên tối sầm lại. Thanh thế khổng lồ, tách ra kia cỗ uy áp hắn giam cầm. Long chảo nhô ra, hướng phía Đại Hoan Hỷ Phật bắt tới. Bất kể như thế nào, tiên hạ thủ vi cường, nếu như không địch lại, đến lúc đó thì là Tuyết Hoàng Tế Vô Hà cùng Tiến Hoàng sẽ là thích hợp xuất thủ. Tại Doãn Trọng động thời điểm, Tuyết Hoàng Tế Vô Hà trên thân khí tức lần nữa ngưng tụ. Trường kiếm trong tay giống như tiếp nhận ra kinh khủng chân nguyên chi lực, phát ra run rẩy thanh âm. Bóng tên sau lưng bốn mũi tên toàn bộ biến mất. Trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn trường cung phía trên, trực tiếp kéo thành trăng tròn, chỉ cần một không thích hợp, bốn mũi tên tề xuất. Hạt gạo chi quang cũng dám làm càn. Đại Hoan Hỷ Phật sắc mặt âm trầm, trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố, quanh thân kim sắc Phật quang bắt đầu không ngừng lấp lóe hình thành bình phong che đậy. Ầm ầm. Kia chụp vào Đại Hoan Hỷ Phật Long chảo, đang cùng bình phong che đậy đụng nhau thời điểm. Phát ra tiếng vang. Chung quanh hư không tại cỗ lực lượng này phía dưới, bắt đầu tan rã vỡ nát. Nhưng là những lực lượng này va chạm kia bình phong che đậy thời điểm, lại như bùn trâu vào biển, không có nhấc lên một điểm gợn sóng. Đúng thế, kia là Đại Hoan Hỷ Phật. Giờ khắc này, người quan chiến, giờ phút này cũng nhận ra kia đứng tại hư không bên trong người là ai. Hoan Hỷ Phật Tông sáng lập người, Đại Hoan Hỷ Phật. Thiên Phật Nguyên Địa 12 Phật một trong. Bây giờ xuất hiện, tại Hoan Hỷ Phật Tông cường giả bị giết về sau, Đại Hoan Hỷ Phật hiện thân. Mà lúc trước kinh khủng nhân thế gian ma hoàng Doãn Trọng, xuất thủ không có phá vỡ Đại Hoan Hỷ Phật phòng ngự, tạo thành một điểm tổn thương. Hư thần cảnh cường giả. Ma hoàng Doãn Trọng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mặc dù hắn hy vọng Đại Hoan Hỷ Phật ra, nhưng lại không có cho rằng Đại Hoan Hỷ Phật thật sẽ hiện thân. Bày ra khí tức cường đại. Cấp độ bên trên không giống. Còn có chính là trên người Phật quang nhẹ nhõm liền có thể ngăn trở vừa mới một chảo. Cho hắn biết, hắn bây giờ lực lượng không đủ để cho đối phương tạo thành tổn thương. Liền chút năng lực ấy sao? Hôm nay bản tọa trước hết độ ngươi nhập ta Đại Hoan Hỷ Phật Tông. Đại Hoan Hỷ Phật một mặt sát ý, nhưng là hắn không muốn lấy giết Doãn Trọng, mà là muốn độ hóa Doãn Trọng. Bây giờ hắn mạch này, thế nhưng là tổn thất bốn người, nếu như đem cái này nhân thế gian tam hoàng đều độ hóa, hắn tọa hạ thực lực so với trước đó, còn phải mạnh hơn mấy lần. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại ma hoàng Doãn Trọng trước mặt. Thiên Phật độ hóa. Một đạo kim sắc Phật ảnh, sau lưng Đại Hoan Hỷ Phật xuất hiện. Cái này kim sắc Phật ảnh vừa xuất hiện. Một con bàn tay màu vàng óng, bọc lấy cuồn cuộn Phật quang, hướng về Doãn Trọng chộp tới. Chương 1712, tụ máu, hư thần sơ kỳ, long thần công, long thần hóa. Một trường này mang tới mãnh liệt không gian chi lực cùng Phật môn độ hóa chi lực. Phương viên gần nghìn dặm bên trong, không gian chi lực bỗng nhiên địa hỗn loạn. Phòng ngừa Doãn Trọng thoát đi chỗ này không gian. Hắn Đại Hoan Hỷ Phật đều xuất thủ, làm sao còn có thể để Doãn Trọng bọn hắn thoát đi đâu. Muốn áp chế ta, ngươi làm không được. Doãn Trọng hét lớn, bàn tay nhanh chóng kết ấn, hét lớn một tiếng tụ máu. Oanh! Lập tức ở trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng vòng xoáy xuất hiện, phát ra chói tai, trên mặt đất chảy xuôi máu tươi nghĩ đến Doãn Trọng trên người vòng xoáy điên cuồng tràn vào. Vân Phật tự chiến đấu. Sẽ có nhiều người như vậy tham dự, bộc phát kịch liệt đại chiến, máu tươi chảy ngang. Cường giả thi thể rơi xuống trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, cũng là vì Doãn Trọng chuẩn bị. Hắn muốn thôn vệ máu tươi, buông lỏng mình cấm chế, tăng lên mình chiến lực. Cho dù là đưa đến một điểm, chiến lực của hắn đều có thể tăng lên không ít. Giờ phút này phía sau hắn vòng xoáy hấp thu máu tươi, đã hình thành kinh khủng phong bạo. Máu tươi như là sóng biển, tiến vào vòng xoáy, sau đó hóa thành kinh khủng huyết năng hướng phía Doãn Trọng trong thân thể mà đi. Tại cỗ này huyết năng phía dưới, Doãn Trọng trên người lực lượng bắt đầu cấp tốc kéo lên, vào tới hư thần cấp độ. Lập tức không gian xung quanh chi lực áp chế, phát ra răng rắc thanh âm, toàn bộ vỡ vụn. Tế Vô Hà cùng bóng tên, hai người thân hình, lập tức bỏ chạy. Hư thần sơ kỳ lực lượng. Chỗ tối, Hắc Di Thiên Phật ánh mắt ngưng tụ. Cuộc chiến đấu này, kỳ thật cũng là cái này Doãn Trọng kế hoạch, dùng vô số người tu luyện máu tươi, trợ giúp mình tăng lên lực lượng. Đây là giỏi tính toán. Phạm Huệ Vũ ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Ma Hoàng Doãn Trọng, nàng là gặp qua, lúc ấy người này liền cho nàng rất lớn áp lực. Trên linh hồn áp lực. Còn không có bước vào hư thần, chỉ là ngắn ngủi tăng lên. Hắc Di Thiên Phật lắc đầu nói, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo một tia không hiểu. Cấm chế chỉ là buông lỏng, nhưng lại không có hoàn toàn buông ra. Chỉ có thể tạm thời phát huy ra hư thần sơ kỳ lực lượng. Ma Hoàng Doãn Trọng trong lòng một trận thở dài. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Mượn nhờ máu tươi bước vào hư thần sơ kỳ. Kia Đại Hoan Hỷ Phật nhìn về phía Ma Hoàng Doãn Trọng, thanh âm lãnh đạm nói. Bất quá giờ khắc này, hắn nhìn về phía Doãn Trọng hai mắt, lại kinh tâm động phách, giống như hai đạo vòng xoáy màu đen, đáng sợ vô cùng. Ngươi cho rằng mượn nhờ máu tươi bước vào hư thần sơ kỳ, liền có thể đối phó ta sao? Ta đại hoan hỷ Phật, rất ít xuất thủ, có phải hay không đã để người quên ta kinh khủng? Đại hoan hỷ Phật người một khắc. Trên thân khí thế hoàn toàn phát sinh biến hóa, thân thể trở nên vĩ ngạn, phát ra âm thanh, tại toàn bộ hư không bên trong quanh quẩn. Ầm ầm. Đột nhiên đại hoan hỷ Phật đại thủ giơ cao, ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên phất tay một trường đánh xuống. Lập tức một đạo cực kỳ khủng bố Phật quang sát na hướng về Doãn Trọng bên này bao phủ mà đến, giống như là kinh khủng Phật quang, giống như dãy núi, chân áp thương khung. Doãn Trọng biến sắc. Trên thân Long Thần Công vận chuyển, trên bàn tay khí kình lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một thanh kim sắc trường thương. Kim sắc trường thương xuyên thủng hư không, trực tiếp đụng phải đại hoan hỷ Phật một trường bổ tới Phật quang. Oanh! Toàn bộ thiên địa lập tức thanh âm oanh minh, khí tức hủy diệt lăn lộn, giống như là vô số viên tinh thần nổ tung, không nói ra được kinh tâm động phách. Đại hoan hỷ Phật một trường vỗ ra cái kia đạo sáng chói Phật quang, bị Doãn Trọng oanh kích đi ra trường thương vỡ nát. Giết, Long Thần Quyền! Giờ khắc này Doãn Trọng không có chút do dự nào, bàn tay nâng lên. Kim sắc long ảnh tại hắn trên nắm tay, phun trào mà đi, lập tức một cỗ mạnh hơn hủy diệt tính ba động tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, thân hình càng là nhanh xông về đại hoan hỷ Phật. Long Thần Quyền! Đại hoan hỷ Phật trong miệng trầm ngâm. Nhưng là thân thể y nguyên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng là sau lưng kim sắc quang mang đại thịnh, từng đạo Phật quang bạo dũng. Những này Phật quang cấp tốc phóng đại, cuối cùng ngưng tụ ra một tôn kim sắc cự Phật. Cự Phật phía trên tràn ngập kinh khủng Phật tính. Phật hải vô biên. Đại hoan hỷ Phật khẽ quát một tiếng. Kia cự Phật thủ trưởng đánh ra, lập tức tại bàn tay kia bên trong hình thành một đạo kinh khủng kim sắc tuyền qua. Kia Doãn Trọng sức mạnh bùng lên bị kia vòng xoáy toàn bộ thôn phệ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Doãn Trọng sắc mặt biến hóa, thân hình cấp tốc lui lại. Đối phương vậy mà đem công kích của mình, toàn bộ thôn phệ. Cái này đại hoan hỷ Phật thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đại hoan hỷ Phật đại nhân, vẫn là lợi hại. Cái này ma hoàng Doãn Trọng, căn bản cũng không phải là đại hoan hỷ Phật đại nhân đối thủ, công kích không phá nổi phòng ngự, công kích bị thôn phệ. Xem ra hắn chỉ có bị đại hoan hỷ Phật đại nhân độ hóa. Một số người nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Bây giờ tình trạng này, ma hoàng Doãn Trọng bọn hắn không phải là đối thủ của đại hoan hỷ Phật. Trấn áp ngươi. Giờ phút này hư không bên trong đại hoan hỷ Phật, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Doãn Trọng. Bàn tay nâng lên. Sau lưng hắn tôn này kim sắc đại Phật, lần nữa nâng lên, trong lòng bàn tay kinh khủng Phật quang hội tụ, một trường vỗ ra, bàn tay nhanh chóng biến lớn, tựa như che khuất bầu trời, mang đến cực kỳ mênh mông mà cảm giác nặng nề. Bàn tay toàn bộ hiện ra kim sắc, chấn áp hết thảy trạng thái. Chỉ sợ ba động chấn động toàn bộ không gian. Hư không rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mặt đất dưới một trường này, giống như sụp đổ, trực tiếp chìm xuống. Giờ khắc này, Doãn Trọng trong nháy mắt sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trên thân chân nguyên cấp tốc lưu chuyển, đấm ra một quyền, cùng kia rơi xuống hư không một trường đụng vào nhau. Lập tức thiên băng địa liệt, không gian sụp đổ. Toàn bộ khu vực đều đang nhanh chóng vỡ nát. Nhưng là Doãn Trọng một quyền cũng không ngăn được kia rơi xuống một trường. Rơi xuống kim sắc thủ ấn không có bao nhiêu biến hóa, tiếp tục mà xuống. Doãn Trọng thấy thế thân hình xông ra, liên tục ra quyền. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, liền thấy Doãn Trọng không ngừng oanh quyền, xung kích kia rơi xuống trường ấn. Ầm ầm. Không gian sụp đổ. Hủy diệt tính khí tức như là núi kêu biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Kia đại hoan hỷ Phật rơi xuống bàn tay, tại cái này điên cuồng quyền ảnh phía dưới, vỡ nát. Oanh! Bất quá giờ khắc này đại hoan hỷ Phật thân thể khẽ động, trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt Doãn Trọng, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Doãn Trọng. Dạng này thực lực, thật đúng là chưa đủ. Phật diệu đại nhật. Đại hoan hỷ Phật trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng Phật quang hình thành đại nhật, hướng phía Doãn Trọng nghiền ép mà đi. Vừa mới Doãn Trọng nắm đấm đánh nát hắn trưởng ấn. Như vậy lần này hắn muốn nghiền ép. Một nháy mắt, Doãn Trọng tiếp tục ra quyền, nhưng lại bị kia đại nhật nghiền nát. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Kinh khủng đại nhật như cũ tại hướng về Doãn Trọng nhanh chóng rơi xuống mà đi. Chỉ là hư thần sơ kỳ, ra tay với ta, không khác người si nói mộng, ta đã bước vào hư thần trung kỳ, trong tay ta ngươi chỉ có bị nghiền ép. Đại hoan hỉ Phật ngữ khí băng lãnh, đại nhật kim quang sáng chói, quét sạch toàn bộ thiên địa. Doãn Trọng công kích bị áp chế, biến sắc, rốt cục không còn bảo lưu, ầm ý vừa kêu, trên thân áo bảo vỡ vụn long thần công lần nữa vận chuyển, trên thân khí huyết cũng cấp tốc tiêu hao. Long thần công, long thần hóa. Đây là long thần công trạng thái mạnh nhất. Ông, toàn bộ không gian rung chuyển, thời gian hỗn loạn, không gian hỗn loạn. Doãn Trọng thân thể biến thành một đầu to lớn thần long, trong nháy mắt hướng phía kia rơi xuống đại nhật va đập tới. Ầm ầm, đại nhật tại một khắc, trong nháy mắt phá toái. Chương 1713, Tam Hoàng vây giết, đại hoan hỷ Phật vẫn. Long hóa sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đại hoan hỷ Phật ánh mắt bên trong bắn ra tinh quang, trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi. Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa âm trầm xuống, trên thân khí thế như sơn tự nhạc, thể nội Phật quang cũng không ngừng bộc phát. Toàn bộ thân hình giống như quá ngày bạo tạc. Bộc phát ra hào quang sáng chói, hướng phía kia thần long công kích qua. Ầm ầm. Giữa hai bên không ngừng va chạm, quang mang cuồn cuộn, bạo phát ra không biết bao nhiêu khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như là vô số núi lửa ở chỗ này bộc phát đồng dạng. Giết. Đại hoan hỷ Phật một tiếng quát chói tai, thân thể trong nháy mắt đột phá không gian, một đấm hung hăng ném ra, toàn bộ nắm đấm trực tiếp chật ních toàn bộ ánh mắt, hướng phía Doãn Trọng hoành ép mà tới. Nhưng là giờ khắc này, hóa thân thành thần rồng Doãn Trọng thân thể bạo trùng mà ra. Long chảo thì là hướng phía đối phương đầu bắt tới. Căn bản không quản đối phương cái này hoành ép một quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, vô tận quang mang quét về phía tứ phương. Doãn Trọng trên thân thể đến bị chấn bay ngược mà ra, sau lưng liên miên không gian bắt đầu vỡ nát, long thân phía trên máu tươi càng là xuất hiện đạo đạo vết rách, máu tươi nhỏ xuống. Nhưng là đại hoan hỷ Phật cũng bị long chảo một kích mà bên trong, kim sắc trên lồng ngực xuất hiện năm đạo dấu vết, máu tươi chảy xuôi. Đây là lấy thương đổi thương. Thân hình đồng thời rút lui. Đại hoan hỷ Phật ổn định thân hình nhìn xem mình trên lồng ngực vết thương, trong con ngươi bắn ra đáng sợ trùng sáng, sắc mặt băng lãnh, thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía Doãn Trọng công kích qua. Doãn Trọng đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn muốn giết chết Doãn Trọng. Thần Long hóa Doãn Trọng, cũng không để ý hết thảy, hướng về đại hoan hỷ Phật thân thể thay nhau oanh sát mà đi. Từng đợt vô cùng đáng sợ va chạm liên tiếp bộc phát ra. Thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát. Bên trên bầu trời chỉ thấy hai người công kích nhanh chóng va chạm. Doãn Trọng thần long hóa về sau, đem tất cả thủ đoạn tất cả đều phát huy ra, nhưng dù vậy, vẫn là bị đại hoan hỷ Phật vững vàng áp chế, khó mà chiếm thượng phong. Đại hoan hỷ Phật có thể trở thành thiên Phật nguyên địa 12 Phật, thực lực của hắn cũng không phải vừa mới hắn đến hư thần trung kỳ, mà là lắng động thật lâu. Gần nhất càng là từ trên thân Phạm Huệ Vũ đạt được một chút lực lượng, mơ hồ muốn hướng phía hậu kỳ bắn vọt. Vô sinh nguyên Phật hắn là đã sớm đoán được như vậy sao? Cho nên mới để đại hoan hỷ Phật đưa ngươi cầm nã. Chỗ tối ác di thiên Phật nhìn về phía Phạm Huệ Vũ nói. Không biết, vô sinh nguyên Phật chính là lúc đầu bốn vị chủ Phật một trong, mặc dù lui ra ngoài, nhưng là y nguyên rất thần bí. Là chúng ta Thiên Tịnh Thiền Viện đại địch. Bất quá nhìn bộ dạng này, đại hoan hỷ Phật trong thời gian ngắn là bắt không được kia ma hoàng Doãn Trọng, hắc di thiên Phật đại nhân muốn hay không xuất thủ. Phạm Huệ Vũ trầm giọng nói. Đối với nàng tới nói chỉ cần đại hoan hỷ Phật bất tử, như vậy nàng cũng không cần để ý như vậy. Chờ một chút. Hắc di thiên Phật lắc đầu nói. Đại hoan hỷ Phật mặc dù không có cầm xuống đối phương, nhưng là chiếm cứ ưu thế, hắn vẫn là không xuất thủ. Đại hoan hỷ Phật, nguyên lai, ngươi liền điểm ấy lực lượng, thiên Phật nguyên địa 12 Phật không gì hơn cái này. Doãn Trọng thanh âm tòng long trên khuôn mặt truyền ra, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Mặc dù không có chiếm được ưu thế, nhưng là bằng vào long thần thân, hắn y nguyên có thể cùng đối phương kịch liệt giao thủ. Không phải trên người có cấm chế, thi triển long thần công đã sớm giết hắn. Doãn Trọng thầm nghĩ trong lòng. Đáng chết, đáng chết. Đại hoan hỷ Phật phẫn nộ, thân thể bạo trùng, tiếp tục oanh sát. Ầm ầm ầm ầm. Tại Doãn Trọng thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, nơi xa không gian sụp đổ, liên tiếp bộc phát ra từng đợt núi kêu biển gầm đáng sợ thanh âm, giống như là vô số lưu tinh xẹt qua. Mà liền tại giờ khắc này, lúc trước quan chiến Tế Vô Hà đột nhiên thân hình khẽ động, trên thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng hàn khí. Hàn khí ngưng tụ tại trong tay nàng, thân hình lóe lên. Mà giờ khắc này Doãn Trọng biến thành thần long thân thể lại chặn Đại Hoan Hỷ Phật ánh mắt. Thẳng đến Tế Vô Hà thân thể xuất hiện sát na, Đại Hoan Hỷ Phật mới nhìn đến. Oanh! Mà giờ khắc này, Tế Vô Hà một kiếm chém ra. Kiếm quang bạo khởi, phong bạo phun trào, thiên địa hàn khí ngưng tụ, trong nháy mắt kinh khủng băng hàn chi khí, theo kiếm quang một kiếm chạm tại Đại Hoan Hỷ Phật chung quanh. Trong nháy mắt, Đại Hoan Hỷ Phật cùng không gian xung quanh hết thảy, hóa thành huyền băng. Huyền băng bên trong hào quang rực rỡ. Một sát na này, Tiễn Ẩn kia dựng trên bát phương xạ nhật cung bốn mũi tên tề xuất. Tứ tượng xạ nhật. Bốn đạo thần thú hướng phía kia Đại Hoan Hỷ Phật công kích mà đi, tại công kích trong nháy mắt, cuối cùng một đạo hóa thành một tiễn. Giang giác, huyền băng xuất hiện từng đạo vết rách. Đại Hoan Hỷ Phật thân thể xông ra. Xuy, thế nhưng là tại hắn ra sát na, tiễn quang xuyên thủng thân thể của hắn. Mà tại mũi tên này quang chi về sau, một đạo long chảo trong nháy mắt xuất hiện. Xuy, đi theo tiễn quang xuyên thấu Đại Hoan Hỷ Phật thân thể. Tại hắn thân thể bên trên lưu lại một cái vòng xoáy màu đen. Bắt đầu thôn vệ Đại Hoan Hỷ Phật thân thể. Lập tức thiên địa yên tĩnh, Đại Hoan Hỷ Phật gầm nhẹ, nơi lồng ngực, máu tươi chảy xuôi, ánh mắt phẫn nộ, nhìn về phía đã hóa thành người Doãn Trọng. Thời khắc này Doãn Trọng, thân thể bên trên, vết rách vô số, máu tươi chảy xuôi, trên thân khí tức càng là uể oải. Lực lượng cũng rơi xuống đến siêu thoát cấp độ. Các ngươi, tính toán ta. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ. Kia là Hắc Di Thiên Phật cùng Phạm Huệ Vũ nơi ở. Hắc Di Thiên Phật, ra giúp ta. Đại Hoan Hỷ Phật gầm nhẹ. Chỗ tối. Đáng chết, cái này, bọn hắn động tác thật nhanh, ta đều đối với bọn họ che giấu. Hắc Di Thiên Phật sắc mặt dữ tợn. Vừa mới Tế Vô Hà cùng Tiễn Ẩn xuất thủ, hắn đều không có kịp phản ứng. Chủ yếu là Ma Hoàng Doãn Trọng cùng Đại Hoan Hỷ Phật đánh kịch liệt như vậy, không nghĩ tới sẽ có người nhúng tay. Vừa ra tay, còn trong nháy mắt chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạng. Căn bản cũng không cho Đại Hoan Hỷ Phật cùng Hắc Di Thiên Phật cơ hội phản ứng. Kia Doãn Trọng lưu lại long chảo lỗ đen ngay tại thôn vệ Đại Hoan Hỷ Phật, Đại Hoan Hỷ Phật trèo trống không được bao lâu. Đáng chết. Giờ khắc này, nguyên bản ánh mắt một mực bình tĩnh Phạm Huệ Vũ, ánh mắt cũng thay đổi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này, Đại Hoan Hỷ Phật cứ như vậy bại. Nàng luyện tâm hoàn toàn thất bại. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Di Thiên Phật. Bọn hắn đáng chết, bây giờ bọn hắn lực lượng tiêu hao, không cách nào lại hiện ra vừa mới lực lượng. Hắc Di Thiên Phật đại nhân, ngươi nên ra ngoài kết thúc, ta hy vọng Đại Hoan Hỷ Phật thi thể, có thể mang về cho ta. Phạm Huệ Vũ mở miệng nói. Ngươi muốn Đại Hoan Hỷ Phật thi thể. Nghe được Phạm Huệ Vũ, Hắc Di Thiên Phật ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắc Di Thiên Phật đại nhân, ngươi mang về Đại Hoan Hỷ Phật thi thể, ta nghĩ ta sau lưng vị đại nhân kia sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình. Phạm Huệ Vũ nói. Tại Hắc Di Thiên Phật trước mặt, nàng là không có tư cách, nhưng là phía sau nàng vị đại nhân kia, vẫn phải có. Tốt. Hắc Di Thiên Phật nhẹ gật đầu. Bây giờ tình huống này, hắn là nhất định phải xuất thủ. Hắn là không thể nào để người của nhân thế gian rời đi hãn hải. Đại Hoan Hỷ Phật thi thể chỉ là thuận tay mang về mà thôi. Thân thể khẽ động, bước ra hư không. Tại kia Hắc Di Thiên Phật rời đi sau. Một đạo hư ảo thân ảnh từ đó đi ra. Phạm Huệ Vũ nhìn thấy thân ảnh kia, trong nháy mắt hướng phía đối phương quỳ lạy. Tham kiến ngã Phật. Chỉ là nàng tham kiến tôn này thân ảnh, vậy mà không phải Thiên Tịnh Thiền Viện Thiên Tịnh Nguyên Phật, mà là ở Vô Sinh Nguyên Phật. Vô Sinh Nguyên Phật không có để ý Phạm Huệ Vũ, mà là nhìn về phía kia Hắc Di Thiên Phật thân ảnh. Hy vọng cái này Hắc Di Thiên Phật có thể trợ giúp ta thăm dò ra kia một đế thực lực. Dạng này mới hiểu như thế nào cầm xuống tuyết vực cùng nhân thế gian. Vô Sinh Nguyên Phật nhẹ giọng nói. Từ hắn lời nói bên trong, có thể biết được, Đại Hoan Hỷ Phật cùng Hắc Di Thiên Phật, đều là hắn dùng để thăm dò nhân thế gian. Chương 1714, Khởi Tử Hoàn Sinh Doãn Trọng. Ngã Phật, Hắc Di Thiên Phật cùng Đại Hoan Hỷ Phật nếu như vẫn lạc, Thiên Phật Nguyên Điện sợ rằng sẽ xuất hiện biến động. Phạm Huệ Vũ mở miệng nói. Nàng là Thiên Tịnh Thiền Viện người, nhưng là nàng tu Phật, không phải Thiên Tịnh Nguyên Phật, mà là Vô Sinh Nguyên Phật. Nàng là Vô Sinh Nguyên Phật người. Bằng không, Đại Hoan Hỷ Phật muốn cầm xuống nàng, thật không dễ dàng như vậy. Thiên Phật Nguyên Địa, có 18 Phật, đã đủ nhiều được, có ít người, không có tư cách trở thành Phật, bắt bọn hắn thăm dò nhân thế gian, rất thích hợp. Huống chi Tuyết Vực đối ta kế hoạch rất trọng yếu. Về phần Thiên Phật Nguyên Địa sẽ hay không xuất hiện biến động, cùng ta cũng không liên quan quá nhiều. Vô Sinh Nguyên Phật thanh âm rất bình tĩnh nói. Vân Phật tự trên không. Đại Hoan Hỷ Phật khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Trên người lực lượng, ngăn cản không nổi kia cỗ kinh khủng hấp lực. Oanh! Thân thể khí huyết tiêu tán, rơi xuống trên mặt đất. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn xem lồng ngực kia thôn về quanh người hắn khí huyết lỗ đen một chút về sau, hướng phía Ma Hoàng Doãn Trọng nhìn lại. Các ngươi cũng phải chết, các ngươi cũng phải chết. Đại Hoan Hỷ Phật nói, không có khí tức. Trong lúc nhất thời, không gian trở nên yên tĩnh vô cùng. Ma Hoàng Doãn Trọng nhìn thoáng qua Đại Hoan Hỷ Phật thi thể, ánh mắt thì là liếc nhìn tứ phương. Đại Hoan Hỷ Phật bỏ mình, nhưng là chung quanh thế nhưng là còn ẩn giấu những người khác. Đột nhiên, Doãn Trọng cảm giác được mình giống như bị một cỗ khí tức khóa chặt. Không được, chỉ là thanh âm vừa dứt hạ. Trên đỉnh đầu, oanh. Vô song Phật quang hình thành từng đạo lôi điện, vung vẩy, hung hăng hướng phía hắn công kích mà tới. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, vạn tượng thành tẫn. Vẻn vẹn một sát, Doãn Trọng giống như đặt mình vào một mảnh minh mông vô ngần Phật quang lôi điện bên trong. Khắp nơi đều là lôi minh thiểm điện, bao trùm mà tới. Để Doãn Trọng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không chút do dự, toàn lực xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh khủng quyền kình bộc phát ra, thế như trẻ tre, ầm vang mà ra. Chấn thiên động địa nổ đùng vang lên theo. Từng đầu bộc lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức lôi minh bị nắm đấm đánh nát. Nhưng là thân thể của hắn cũng bị kia khắp thiên Phật chỉ riêng hình thành lôi điện bao trùm. Bành, bành. Bành! Lôi điện bao trùm, Doãn Trọng thân thể tại thời khắc này, vậy mà giống như bị lôi điện chém đứt mở. Bành! Cuối cùng thân thể bị to lớn lôi điện oanh trúng. Bịch một tiếng, rơi trên mặt đất phía trên. Mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu, Doãn Trọng thân thể tàn phá không chịu nổi, máu tươi không ngừng chảy ra, chỉ có đầu lâu có chút hoàn hảo. Nhưng là cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Chết! Ma Hoàng Doãn Trọng! Bị người tới một kích chém giết. Hô! Lúc này Hắc Di Thiên Phật thân thể xuất hiện trong hư không. Ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà cùng Tiễn Ẩn. Bản tọa, Hắc Di Thiên Phật, nhân thế gian, nơi này là Hãn Hải, là ta Thiên Phật Nguyên Địa địa bàn, các ngươi quá mức làm càn, Ma Hoàng đã chết, các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Hắc Di Thiên Phật thanh âm lạnh lùng. Trong đôi mắt giờ phút này thần mang mãnh liệt, Phật quang xen lẫn, nhìn quanh ở giữa. Giống như Phật Đà quan sát thế gian, uy thế vô lượng. Một kích xuất thủ, chém giết Ma Hoàng, để đám người kinh ngạc, thể hiện ra Hắc Di Thiên Phật cường đại. Mặc dù Doãn Trọng trên thân lực lượng rơi xuống, nhưng lại cũng cực kỳ chấn động. Thiên Phật Nguyên Địa 18 Phật một trong, Hắc Di Thiên Phật. Lúc trước một số người yên lặng, bây giờ nhìn thấy xuất thủ Hắc Di Thiên Phật, lập tức thần sắc giật mình. Không nghĩ tới Thiên Phật Nguyên Địa lần này tới hai vị Phật. Đại Hoan Hỷ Phật cùng Hắc Di Thiên Phật. Tuyết Hoàng Tế Vô Hà cùng Tiễn Ẩn, Ma Ha Diệp ba người nhìn nhau, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Siêu thoát cảnh, trong mắt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới, các ngươi vừa mới có thể giết Đại Hoan Hỷ Phật, chính là các ngươi tính kế Đại Hoan Hỷ Phật, thế nhưng là ta sẽ không cho các ngươi cơ hội như vậy. Đang khi nói chuyện, hiện. Hắc Di Thiên Phật, cánh tay nâng lên. Tay áo phình lên, bàn tay đột nhiên một nắm, hạo đãng Phật quang từ hắn nắm đấm bên trong thoát ra. Oanh! Đấm ra một quyền. Tựa như cửu thiên tinh hà, trào lên khuấy động, uy năng kinh khủng, bao trùm ba người. Giờ khắc này. Tế Vô Hà, Tiễn Ẩn cùng Ma Ha Diệp ba người thần sắc biến đổi. tứ tượng xạ nhật tiễn. Bốn đạo mũi tên xuất hiện tại tiễn ẩn trường cung phía trên. Oanh! Bốn mũi tên tề xạ. Bốn mũi tên hội hợp, hình thành một con to lớn kỳ lân. Kỳ lân phía trên hỏa diễm sôi trào, gào thét một tiếng, cùng kia rơi xuống Phật quang đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Phật quang, hỏa diễm bao trùm thương khung, trong lúc nhất thời đem ba người bao trùm. Một tiễn này, không đơn giản, cái kia thanh cung cùng kia bốn mũi tên. Hắc đầy trời lông mày có chút ngưng tụ. Hắn bây giờ biết vì cái gì đại hoan hỉ Phật nhục thân, không có ngăn trở một tiễn này coi như hắn trúng, khẳng định cũng bị xuyên thủng thân thể. Phật quang qua đi. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, phía trước nhất tiễn ẩn sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình bị chấn động đến lui lại, một thân khí huyết quay cuồng ẩn ẩn có hỗn loạn dấu hiệu. Thậm chí thân thể của hắn phía trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Vừa mới một kích. Là chặn Hắc Di Thiên Phật một kích. Nhưng là xuất thủ tiễn ẩn đứng mũi chịu sào, cũng nhận công kích. Tiễn ẩn chiến lực tiếp cận hư thần. Hắn còn không có bước vào hư thần. Đương nhiên tiễn ẩn có thể ngăn trở một kích này, còn có một số nguyên nhân, đó chính là Hắc Di Thiên Phật cẩn thận. Hắn trước một chiêu cường thế chém giết ma hoàng, không cho đối phương phản ứng cơ hội. Sau đó đối phó Tế Vô Hà bọn người. Thế nhưng là hắn sợ nhân thế gian một đế giấu ở chỗ tối, ra tay với hắn. Kia một đế không hiện thân sao? Chỗ tối Phạm Huệ Vũ không khỏi mở miệng nói. Hắc Di Thiên Phật sẽ buộc hắn hiện thân. Vô Sinh Nguyên Phật mở miệng nói. Ngăn trở ta một kích, các ngươi có thể ngăn trở ta kích thứ hai sao? Đêm Di Thân. Hắc Di Thiên Phật khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn màu đen cự Phật đỉnh đầu lơ lửng, màu đen đại nhật. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa trở nên tối mờ. Nhân thế gian, các ngươi xác thực bất phàm, quấy hoan hỷ Phật Tông, giết đại hoan hỷ Phật. Bất quá đáng tiếc, các ngươi đối chính là thiên Phật nguyên địa, hôm nay để các ngươi đốt cháy thành tẫn, hồn phi phách tán. Để cho người ta biết được, ta thiên Phật nguyên địa, không dung khiêu khích. Hắc Di Thiên Phật thanh âm trầm thấp. Hắc Di Phần Thiên. Kia to lớn màu đen cự Phật. Trong tay xuất hiện kinh khủng ngọn lửa màu đen, hỏa diễm thiêu đốt hết thảy, không gian xung quanh hình thành một cái hư ảo chỗ trống. Bàn tay này nếu như vỗ xuống, chỉ sợ hết thảy đều sẽ hóa thành tro tàn. Giống, ngay một khắc này, đột nhiên một đạo huyết mãng tiếng gầm âm truyền ra. Đám người thần sắc hơi động một chút. Kia trên mặt đất, toàn thân vỡ vụn, không có khí tức doãn trọng, giờ phút này lại đứng lên, chung quanh huyết khí ngay tại cấp tốc hướng phía hắn tụ lại. Thương thế trên người hắn, cấp tốc khôi phục. Trong nháy mắt. Trên thân vậy mà không có một tia vết thương, đồng thời tự thân khí tức còn tại kéo lên, mơ hồ bước vào lúc trước đồng dạng hư thần cấp độ. Kia huyết mãng chính bàn trải sau lưng Doãn Trọng, đối Hắc Di Thiên Phật gầm nhẹ. Cái này, kia Doãn Trọng vừa mới không phải bị một kích, đánh giết không có khí tức sao? Làm sao khôi phục, trên thân khí tức không thể so với lúc trước chênh lệch. Một số người nhìn thấy đứng đấy Doãn Trọng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa mới Doãn Trọng đã hoàn toàn không có khí tức, nhưng là bây giờ lại hoàn hảo, rất nhiều người đều không biết hắn vì sao lại phục sinh. Bởi vì bọn hắn chú ý đều là Hắc Di Thiên Phật cùng tiễn ẩn bọn hắn. Kia chuẩn bị đối tiễn ẩn bọn hắn xuất thủ Hắc Di Thiên Phật ánh mắt ngưng tụ. Không chết, không nghĩ tới ngươi lại có năng lực như vậy, đích thật là không thể tưởng tượng. Làm ta cũng không nhịn được mở rộng tầm mắt, quả thực không tưởng tượng ra được, mượn nhờ máu tươi trùng sinh. Oanh! Chỉ là tại thoại âm rơi xuống sau. Cái kia màu đen cự Phật thủ trưởng, hướng thẳng đến Doãn Trọng đánh giết tới. Lần này đưa ngươi đốt thành cho bụi, huyết khí bốc hơi, ngươi còn như thế nào trùng sinh? Ầm ầm, màu đen đại nhật, thiêu đốt hết thảy. Chương 1715, Huyền Thiên Hư Ảnh, một đao giết Hắc Di. Một đao bách vô sinh. Long thần hóa. Doãn Trọng gầm nhẹ một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành rồng thần, cùng cái kia màu đen đại nhật đụng vào nhau. Bành. Nhưng là lần nữa hóa thân long thần Doãn Trọng. Tại cái này màu đen đại nhật phía dưới, Doãn Trọng long thần chi thân không có kiên trì đến bao lâu. Bị cái kia màu đen đại nhật oanh kích rơi trên mặt đất phía trên. Bành. Lập tức trên mặt đất, hóa thành một mảnh khô cạn. Doãn Trọng thân thể lần nữa vỡ nát, máu tươi chảy xuôi. Doãn Trọng là bất tử chi thân, nhưng là lực lượng vẫn là đang tiêu hao, cho nên lần này long thần hóa, không cách nào cùng lúc trước so sánh. Giang giác. Khô nước trong lòng đất, một đầu cự mãng phá vỡ mặt đất xuất hiện. Cắn một cái tại Doãn Trọng dập nát thân thể phía trên. Kinh khủng khí huyết lực lượng từ huyết mãng trong miệng tràn vào đến Doãn Trọng thân thể bên trên. Doãn Trọng thân thể bên trên vết rách nhanh chóng khôi phục. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Người cái này thân thể để cho ta kỳ quái. Hắc Di Thiên Phật bàn tay, một chưởng chụp vào Ma Hoàng Doãn Trọng, chỉ là một cái nháy mắt, bàn tay kia đã rơi xuống Doãn Trọng trước mặt. Không cho Doãn Trọng cơ hội phản ứng. Doãn Trọng sắc mặt hoảng hốt, ngay tại khôi phục hắn, căn bản là không có cách ngăn cản một kích này. Hừ, hừ lạnh một tiếng, phảng phất lôi đình, đột nhiên vang lên. Lập tức hư không vỡ ra, một tay nắm, bàn tay bình thường, nhưng lại mang theo vô biên uy áp, từ trong hư không bắt ra. Trực tiếp rơi vào kia chụp vào Doãn Trọng đại thủ phía trên. Chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, răng rắc một tiếng, liền đem bàn tay kia, tùy tiện bẻ vụn. Sau đó kia xuất hiện bàn tay, trở tay hướng phía kia Hắc Di Thiên Phật đánh ra. Ầm ầm. Bàn tay lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, thiểm điện rơi xuống. Hắc Di Kim Cương. Hắc Di Thiên Phật đấm ra một quyền. Nhưng là nắm đấm cùng bàn tay kia va chạm, kia Hắc Di Thiên Phật sau lưng xuất hiện cự Phật trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành phế tích. Phốc. Hắc Di Thiên Phật như gặp phải trọng tỏa. Phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị cỗ lực lượng này va chạm, đánh xuống trên mặt đất. Tóe lên khói bụi. Không có một tia dừng lại, thân hình cấp tốc xông ra. Một đôi tròng mắt như gặp quỷ mị quát khẽ, ngươi là ai? Hư không bên trong. Một tôn hư ảo thân ảnh chớp động. Bản tọa nhân thế gian, Huyền Thiên Tà Đế, Độc Cô Tinh Dạ. Hư ảo thân ảnh thanh âm quanh quẩn. Không phải thật sự thân. Chỗ tối, vô sinh nguyên Phật nhãn thần ngưng tụ. Trọng thương Hắc Di Thiên Phật vững chắc tâm thần của mình, thân hình lưu động, rời xa tôn này thân ảnh. Huyền Thiên Tà Đế, người vậy mà không phải thật sự trước người đến, chỉ là hư ảo chi thân. Hắc Di Thiên Phật sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới bị người ta một tôn hư ảo chi thân, một chưởng đánh bại. Giết ngươi, không cần chân thân. Bất quá chỗ tối, vị kia, có chút thực lực. Các ngươi riêng phần mình tiếp ta một chiêu đi. Huyền Thiên Tà Đế hư huyễn chi thân bên trong truyền ra một thanh âm. Chỗ tối, Hắc Di Thiên Phật ánh mắt ngưng tụ. Vô sinh nguyên Phật. Trong chớp nhoáng này Hắc Di Thiên Phật nghĩ đến vô sinh nguyên Phật. Chỉ là giờ khắc này. Huyền Thiên Tà Đế, kia hư ảo chi thân, bên trên xuất hiện một cỗ kinh thiên đao mang. Oanh. Sau đó một đạo đao quang trong nháy mắt chém ra. Trong lúc nhất thời cường đại đao quang, như là thủy ngân chảy. Sáng chói đao mang sen lẫn như là thiên đao ra hết, đem nửa cái chân trời đều chiếu sáng. Ba đao tuyệt kỹ, thiên đao không hết, ầm, ầm, ầm. Một nháy mắt vô số đao mang hướng phía kia Hắc Di Thiên Phật bao phủ tới. Sát na Hắc Di Thiên Phật liền bị đao quang bao phủ. Huyền Thiên Tà Đế hư ảnh, nhìn về phía mặt khác một chỗ. Đưa tay, đồng dạng chém ra một đao. Một đao tuyệt không, một đạo ảm đạm đao quang. Cũng lần nữa chém ra. Chém ra phương hướng, chính là vô sinh nguyên Phật bọn hắn vị trí chỗ ở. Một đao kia rất là bình thường, chỉ là một đạo đao quang. Không được. Chỗ tối vô sinh nguyên Phật nhìn thấy đạo này đao quang, ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay bắt lấy Phạm Huệ Vũ. Một cái tay khác thì là đấm ra một quyền, một cỗ tràn ngập minh diệt khí tức quyền kình cùng chém tới một đao đụng vào nhau. Bành. Hai cỗ lực lượng va chạm. Hư không minh diệt. Kia vô sinh nguyên Phật không có làm bất kỳ dừng, trong nháy mắt bước vào hư không bên trong. Mọi người thấy cũng chỉ là một đạo thân ảnh màu xám, chợt lóe lên. Một bên khác. Bị đao mang bao phủ Hắc Di Thiên Phật, quanh thân Phật quang không ngừng tiêu tán. Phốc phốc phốc phốc, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nhưng là chung quanh đao quang lực lượng nhưng không có chút nào yếu bớt. Huyền Thiên Tà Đế. Ta chính là thiên Phật nguyên địa 18 Phật một trong, các ngươi nhân thế gian, chỉ bằng ngươi một người, căn bản không phải ta thiên Phật nguyên địa đối thủ. Ngươi giết ta, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì điều giải cơ hội, thả ta có thể giúp các ngươi nhân thế gian, hóa giải cùng thiên Phật nguyên địa ân oán. Hắc Di Thiên Phật giống to. Ngăn trở ta một đao kia, ngươi có thể sống. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Không phải cái gì bá đạo nói, nhưng là nghe được người đều biết Hắc Di Thiên Phật ngăn trở một kích này. Xuy, xuy, xuy, ngay tại một khắc, những cái kia đao quang giống như tia sáng, trong nháy mắt xuyên thấu Hắc Di Thiên Phật phòng ngự, xuyên thấu thân thể của hắn. Lập tức đao quang biến mất. Phốc phốc. Hắc Di Thiên Phật phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế một chút sau. Một kích, ta thậm chí ngay cả ngươi một kích cũng đỡ không nổi. Bành. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thân hình ầm vang nổ tung. Máu tươi giống như nước mưa bay lả tả giữa thiên địa. Hô. Kia huyết mãng gầm nhẹ, há to miệng rộng, đem những máu tươi này toàn bộ thôn phệ. Ma Hoàng Doãn Trọng thân hình bay lên không, hướng phía hư ảo Huyền Thiên Tà Đế hành lễ. Đế quân, thu thập tàn đuôi, trở về tuyết vực. Huyền Thiên Tà Đế hư huyễn thân ảnh biến mất. Trung Châu, một gian khách sạn bên trong. Ngay tại ăn thức ăn ngon Tô Thần, trong mắt đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức. Nhân thế gian, Huyền Thiên Tà Đế, Ma Hoàng Doãn Trọng bọn người hủy diệt Hoan Hỷ Phật Tông dư nghiệt, chém giết Thiên Phật Nguyên Địa, 18 Phật chi đại Hoan Hỷ Phật. Hắc Di Thiên Phật, ban thưởng 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần nhìn thấy tin tức này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên Phật Nguyên Địa lập tức xuất động hai tôn Phật, để Huyền Thiên Tà Đế đều xuất thủ. Liên tiếp mất đi hai tôn Phật, Thiên Phật Nguyên Địa chỉ sợ sẽ có biến động. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, Huyền Thiên Tà Đế, bản tôn không có xuất thủ, chỉ là hư thân xuất thủ, một đao giết Hắc Di Thiên Phật, một đao bách đi mặt khác một tôn Phật. Nguyên Tùy Vân ở một bên nói. Bên kia chiến đấu vừa kết thúc, Nguyên Tùy Vân bên này đã thu được bên kia chiến đấu tin tức. Thật không hổ là Huyền Thiên Tà Đế. Tô Thần trong lòng tán thưởng. Đúng rồi chủ thượng, Thái Thượng Ma Cung Bàng Cung Chủ trong vòng 3 ngày đến Trung Châu. Nguyên Tùy Vân đạo. Xem ra lần này thập nhị thiên thần cung tranh đoạt, thật không đơn giản. Tô Thần uống một ngụm rượu trong chén, ánh mắt hướng phía dưới khách sạn phương nhìn lại. Lúc này, một người mặc tố y lão tăng xuất hiện tại cửa khách sạn. Trong chốc lát, Tô Thần trong óc liền xuất hiện một tôn kim sắc đại Phật. Đại Phật phía trên lôi quang lấp lóe lôi đình, nếu là chút xuống, thiên địa đều sẽ hủy diệt. Chỉ là thân ảnh này, biến mất trong nháy mắt, giống như không tồn tại. Bất quá Tô Thần lại cảm giác được trong thần hồn của hắn xuất hiện một đạo ấn ký. Lôi Phật ấn. Lão tăng này vậy mà cho ta gieo xuống lôi Phật ấn ký. Trung Châu Thiên Phật lôi tháp người. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, trong thần hồn, một cỗ lực lượng bắn ra, trực tiếp đem kia ấn ký chấn vỡ. Trung Châu Thiên Phật lôi tháp, chính là không kém hơn ngũ đại thế lực Phật môn thế lực. Cũng là Thiên Phật Nguyên Địa, bên ngoài hai đại Phật môn thế lực một trong. Chủ thượng, ta đi giết lão tăng kia. Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Vừa mới trong đầu của hắn cũng xuất hiện một đạo ấn ký. Trong khách sạn, vừa mới ngồi xuống lão tăng, thần sắc nao nao, hướng phía lầu hai Tô Thần bọn hắn phương hướng nhìn lại. Chương 1716, Trung Châu, Thiên Phật Lôi Tháp, Khô Vô Hòa Thượng. Tô Thần ánh mắt cũng hướng phía lão tăng nhìn lại. Hai cô ánh mắt trong nháy mắt đụng chạm. Tại Tô Thần trong ánh mắt, lão tăng tựa như một gốc khô lỏng đứng trên mặt đất phía trên. Toàn thân tản mát ra cổ pháp mênh mông cảm giác. Nhưng là tại cái này mênh mông bên trong, lại có một cỗ khiến người ta run sợ lôi quang. Về phần tại lão tăng kia trong ánh mắt, Tô Thần trên thân khí huyết như ma, che đậy thương khung. Không nghĩ tới nhỏ như vậy địa phương, lại có tiểu hữu cao như vậy tay. Lão tăng thu hồi ánh mắt, không còn dò xét, truyền âm nói. Bây giờ Trung Châu khu vực, tới rất nhiều cao thủ. Hắn đoạn thời gian này, ra Thiên Phật lôi tháp, cũng mượn nhờ cái này thập nhị thiên thần cung xuất hiện, cho một số người gieo xuống lôi Phật ấn. Đại sư, gặp lại tức là duyên. Có thể lên đến một lần. Tô Thần truyền âm nói. Lão tăng này lớn như thế quy mô gieo xuống lôi Phật ấn ký, hẳn là tại mưu vẽ cái gì. Cùng chi tiếp xúc, có lẽ có thể biết được một chút đồ vật. Huống chi. Lão tăng này trên thân cảnh giới hắn dò xét không ra. Thực lực không kém hắn. Có lẽ có thể đủ mượn nhờ cái này lão lừa chọc, rút một chút thưởng. Hắn vừa mới thế nhưng là thu hoạch được 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Đã như vậy, lão tăng kia liền quấy dày. Hô, Tại lão Tăng tiếng nói rơi xuống sau, quang mang lóe lên, lão Tăng đã ngồi ở Tô Thần trước mặt. Nguyên Tùy Vân thần sắc cảnh giác nhìn về phía lão Tăng. Vừa mới lão Tăng động tác, hắn hoàn toàn không thấy rõ ràng. Vô thượng đại đế hộ vệ, tiểu hữu thân phận không đơn giản a. Lão Tăng nhìn thoáng qua Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thanh Long hội thiếu chủ, Tô Thần. Không biết đại sư phải chăng đến từ Thiên Phật Lôi Tháp? Tô Thần trực tiếp báo ra thân phận của mình. Bây giờ lúc này, hắn đã không muốn lấy giấu giếm thân phận của mình rồi. Thanh Long hội, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Thanh Long hội thiếu chủ, bản tọa Thiên Phật Lôi Tháp, Khô Vô. Lão Tăng mở miệng nói, không nghĩ tới đại sư, lại là gần nhất lưu truyền Thiên Phật Lôi Tháp Tam Đại Thánh Tăng một trong Khô Vô. Nghe được lão Tăng, Tô Thần ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Ngũ đại thế lực thành lập Trung Châu Liên Minh, thế lực trong lúc nhất thời che đậy Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp. Mà tại thời điểm này, Thiên Phật Lôi Tháp đi ra ba vị thánh tăng, ba vị nửa bước siêu thoát thánh tăng. Trong lúc nhất thời, đem thanh thế hoàn toàn kéo về. Cái này Khô Vô thánh tăng chính là thứ nhất. Tới trước cái bốn liên rút, Tô Thần xác định thân phận đối phương về sau, trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Nếu như rút đến đồ vật rất lợi hại, như vậy hôm nay liền đem cái này Khô Vô mệnh trước lưu lại. Nếu như không có, như vậy chỉ đổ thừa hắn vận không tốt. Tại hắn trong thần hồn lưu lại lôi Phật ấn, hắn là sẽ không để cho đối phương sống. Đương nhiên, cái này Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp chính là bắt nguồn từ Thiên Phật Nguyên Địa bốn đại Phật địa Thiên Phật Lôi Tháp. Nhân thế gian bây giờ cùng Thiên Phật Nguyên Địa giao thủ, vậy bọn hắn bây giờ chính là địch nhân. Thu hoạch được nửa bước siêu thoát nhân vật tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Đinh Bằng. Thu hoạch được nửa bước siêu thoát nhân vật tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Yến Thập Tam. Thu hoạch được Yến Thập Tam vũ khí cực phẩm đế binh tăng lên thẻ một tấm. Thu hoạch được Tam đao tam kiếm tam thần kỹ quán thâu thẻ. Cái này, Tô Thần trong đôi mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Tam đao tam kiếm tam thần kỹ chính là Huyền Thiên Tà Đế chiêu bài võ công. Thiên đao không hết, 10 đao phá cực, một đao tuyệt không. Một kiếm dấu không, trăm kiếm không có cuối cùng, vạn kiếm quy nguyên. Uy lực vô biên. Bản thân hắn có thể hướng Huyền Thiên Tà Đế học tập môn võ kỹ này, nhưng là tự thân học tập thì là cần thời gian dài tu hành cùng cảm ngộ. Dù sao dạng này tuyệt kỹ không phải dễ dàng như vậy tu hành thành công. Một loại võ kỹ, đặc biệt là Huyền Thiên Tà Đế cường giả như vậy võ kỹ, làm sao có thể tùy tiện học được. Nhưng là quán thâu thẻ, vậy liền không giống, trực tiếp quán thâu, hoàn mỹ học tập. Lão hòa thượng này, số phận là tốt, nhưng là tốt số giống không được. Lập tức cho Tô Thần mang đến hai tên nửa bước siêu thoát nhân vật. Cũng đều là Thanh Long hội người. Đinh Bằng cùng Yến Thập Tam xuất thủ. Lão hòa thượng này chỉ sợ không có cơ hội, sống mà đi ra tòa thành trì này. Chỉ là lão hòa thượng này số phận có chút tốt, Tô Thần không đành lòng giết a. Lại đến bốn tờ, nếu như số phận không có, vậy cũng chỉ có thể chết. Tô Thần lần nữa tới một cái bốn liên rút. Thu hoạch được nửa bước siêu thoát nhân vật tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật, Tây Môn Suy Tuyết. Thu hoạch được nửa bước siêu thoát nhân vật tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Độc Cô Cầu Bại. Thu hoạch được Viên Nguyệt Loan đao cực phẩm đế binh tăng lên thẻ một tấm. Thu hoạch được Tây Môn Suy Tuyết vũ khí cực phẩm đế binh tăng lên thẻ một tấm. Lão hòa thượng này tác dụng vẫn còn có chút. Tô Thần thầm nghĩ, thu liễm một chút trong lòng sát ý, chuẩn bị trước giữ lại. Huống chi, cái này Thiên Phật Lôi Tháp Khô Vô hiện thân tại cái này thành trì bên trong, hẳn là có mục đích. Tô thiếu chủ, vừa vặn giống đối lão nạp sinh ra sát ý. Kia Khô Vô hòa thượng nhìn xem Tô Thần nói, thật là nhạy cảm giác. Tô Thần nhìn xem Khô Vô hòa thượng nói, Khô Vô đại sư, vừa mới thế nhưng là đối ta ra tay. Còn muốn tại ta trong thần hồn gieo xuống lôi Phật ấn ký. Ta đối đại sư sinh ra sát ý, rất bình thường. Khô Vô ra tay với hắn. Hắn đối với đối phương sinh ra sát ý, rất bình thường. Kia Tô thiếu chủ, vì cái gì sát ý lại thu liễm đâu? Khô Vô đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Thần. Vừa mới Tô Thần trên thân xuất hiện một cỗ sát ý. Cái kia đạo sát ý để hắn cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, đặc biệt nguy hiểm cảm giác. Giống như người bình thường bị đàn sói để mắt tới. Không thoát khỏi được. Nhưng là cuối cùng cái này sát ý lại thu liễm. không nắm chắc giết chết đại sư, cho nên không giết. Tô Thần uống một ngụm rượu nói. Nghe được Tô Thần, Khô Vô đôi mắt nao nao. Đã Tô thiếu chủ, người buông xuống sát ý, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ta thế nhưng là nghe nói quý hội tứ long thủ tại Trung Châu, không biết có thể dẫn tiến một chút. Khô Vô hòa thượng nhìn xem Tô Thần nói. Thanh Long hội tứ long thủ Phó Hồng Tuyết, sát thương Vạn Linh Cung, có thể nói là chấn động toàn bộ Trung Châu. Bây giờ Thanh Long hội đã cùng ngũ đại thế lực, người sau lưng kết thù. Là bọn hắn thiên Phật lôi tháp cơ hội. Ta tạm thời còn không có cùng tứ long thủ đại nhân gặp mặt, chờ ta gặp được hắn thời điểm, ta sẽ cáo chi tứ long thủ đại nhân. Tô Thần mở miệng nói. Phó Hồng Tuyết ở trên một chuyến Vạn Linh Cung về sau, liền tìm một nơi tu luyện, tiếp tục rèn luyện thực lực của mình. Chờ Tô Thần tiến về 10 thiên thần cung chỗ. Không nghĩ tới tứ long thủ, vậy mà không có cùng Tô thiếu chủ cùng một chỗ. Kia Khô Vô hòa thượng đôi mắt khẽ động. Đại sư nói hợp tác, không biết là cái gì hợp tác. Tô Thần tiếp tục nói. Ta Vạn Phật lôi tháp muốn cùng Thanh Long hội hợp tác, cầm xuống Trung Châu khu vực, Tô thiếu chủ, ngươi cho rằng như thế nào? Khô Vô hòa thượng nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Cầm xuống Trung Châu khu vực. Trung Châu thế nhưng là nguyên thế giới tam đại trung tâm một trong, cũng không phải muốn cầm xuống liền cầm xuống. Chúng ta Thanh Long hội nhưng không tiếp nổi như thế mâm lớn. Tô Thần lắc đầu nói. Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu, cái này tam đại châu, nhưng cùng tuyết vực không giống. Những cái kia ẩn nấp tại sau lưng thế lực, nhưng đại bộ phận, đều tại cái này ba cái châu. Cái này thiên Phật lôi tháp còn muốn cùng hắn Thanh Long hội hợp tác cầm xuống Trung Châu. Nhưng là nói như vậy, hắn Thanh Long hội người, liền sẽ bị hoàn toàn ngăn chặn, còn muốn thỉnh thoảng xuất động mạnh hơn người. Lão hòa thượng này là tại cho ta đào hố a, tâm tư có chút độc a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu nói như vậy, kia là lão tăng đường đột, nếu như Thanh Long hội nghĩ hợp tác, nhưng tìm đến lão tăng, Tô thiếu chủ chúng ta sau này còn gặp lại. Khô Vô hòa thượng thoại âm rơi xuống về sau, thân ảnh tại Tô Thần trước mặt thì là quang ảnh hóa. Quang ảnh độn hành, Tô Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì vừa mới cùng hắn nói chuyện Khô Vô lão tăng giờ phút này thân ảnh đã tại thành trì bên ngoài. Đây là sợ ta đối với hắn hạ sát thủ a, bất quá hy vọng lần sau gặp mặt ngươi còn có thể để cho ta rút đến đồ tốt, bằng không, mệnh không có. Tô Thần nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Chương 1717, trấn áp một tôn viêm ma. Chủ thượng, cái này Khô Vô thân là Trung Châu Thiên Phật lôi tháp tam đại thánh tăng một trong, tự mình đến tòa thành nhỏ này. Chỉ sợ là có chuyện gì đi, chúng ta phải chăng muốn dò xét một chút. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Lão hòa thượng cảm giác không tầm thường, vừa mới phát giác được trong lòng ta một tia sát ý, liền nhanh chóng bỏ chạy rời đi, dò xét, chỉ sợ cũng phải bị phát hiện. Huống chi, chúng ta có lẽ cũng tại đối phương dò xét bên trong. Tô Thần nhìn xem lầu dưới chúng thực khách nói. Chủ thượng, người nói là những người này đều bị gieo xuống kia lôi Phật ấn ký. Nguyên Tùy Vân trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi. Gieo xuống nhiều như vậy lôi Phật ấn ký, cũng không vẻn vẹn chỉ là độ hóa người đơn giản như vậy. Tô Thần trầm giọng nói. Thiên Phật lôi tháp cùng Hoan Hỷ Phật Tông còn không giống. Không chỉ có là bốn đại Phật địa chi nhất, còn tại Trung Châu dạng này khu vực bên trong đứng vững căn cơ, là Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật tự không thể so được, cũng không phải Hoan Hỷ Phật Tông sở có thể so sánh. Cho nên nhất định phải chăm chú đối đãi. Để thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử bên kia chú ý một chút. Bọn hắn là Vạn Linh Cung người, coi như lão hòa thượng này phát giác cái gì, cũng tưởng rằng Vạn Linh Cung người đang điều tra hắn. Tô Thần phân phó nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu. Lập tức thông chi kia Khô Vô hòa thượng sự tình, cáo chi thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử. Hồ Thành. Trong phủ thành chủ. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử tiếp vào Tô Thần thông chi, sắc mặt thì là biến đổi. Đáng chết, cái này lão lừa chọc vậy mà tại ta Hồ Thành bên trong, thi triển cái này lôi Phật ấn ký, chuyện này không thể coi thường, Hồ Thành thế nhưng là người ta là chủ thượng chuẩn bị địa bàn. Không thể để cho cái này lão lừa chọc làm hỏng. Thôi Vũ Hổ hung ác âm thanh nói, đúng vậy, thế nhưng là cái này lão lừa chọc thực lực thật không đơn giản, chúng ta căn bản là không có cách ra tay với hắn. Bất quá ra tay với hắn, ngược lại là thứ yếu, ta rất muốn biết, cái này lão lừa chọc đến Hồ Thành là vì cái gì? Ngũ Độc đồng tử trầm giọng nói. Chuyện này, chúng ta điều tra, gặp được nguy hiểm, đem chuyện này trình báo đến Vạn Linh Cung, ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ coi trọng. Thôi Vũ Hổ ở một bên, suy tư chốc lát nói. Mặc dù Phó Hồng Tuyết một người độc bên trên Vạn Linh Cung, chém giết Vạn Linh Cung chủ bọn người, nhưng là Vạn Linh Cung thực lực, nhưng không có giảm bớt bao nhiêu. Vạn Linh Cung cùng cái khác tứ đại thế lực sau lưng đều xuất hiện một nhóm cường giả, một lần nữa hội tụ tại Vạn Linh Cung. Có thể nói lúc này liên minh cùng trước đó không thể so sánh nổi. Đem Khô Vô kia lão lừa chọc báo cáo, khẳng định sẽ khiến bên kia liên minh coi trọng. Nếu như ngũ đại liên minh bên kia phái người đến đây, có lẽ có thể thông qua bọn hắn biết được kia Khô Vô tới đây mục đích. Thôi Vũ Hổ tiếp tục nói. Tốt, kia lập tức đem chuyện này báo cáo. Ngũ Độc đồng tử nhẹ gật đầu. Hồ Thành bên ngoài. Lúc trước tại Tô Thần xuất hiện trước mặt Khô Vô hòa thượng, ánh mắt nhìn một chút Hồ Thành, khẽ chau mày. Đã không cùng đến, chẳng lẽ là thật ra tay với ta không có nắm chắc sao? Khô Vô hòa thượng trong miệng lẩm bẩm nói. Khô Vô hòa thượng tu hành một môn tên là Tu Di Bồ Tát Tâm Kinh công pháp, môn công pháp này có thể cảm giác được chung quanh sự vật khí tức biến hóa, cũng có thể biểu thị một chút phong hiểm. Tại hắn tới gần Tô Thần thời điểm, kia cỗ nguy hiểm cảm giác liền tồn tại. Mặc dù cuối cùng Tô Thần sát ý tiêu tán, nhưng là trong lòng của hắn kia cỗ nguy hiểm vẫn còn, cho nên cấp tốc bỏ chạy. Khô Vô sư huynh, làm sao nhanh như vậy, liền ra cái này Hồ Thành. Tại hắn trầm tư thời điểm, đồng dạng một người mặc làm cặp bào lão tăng, từ một chỗ đi tới. Lão tăng thân hình gầy gò, một bước ở giữa, liền xuất hiện tại Khô Vô hòa thượng trước mặt. Khô tướng sư đệ, Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần, tại cái này Hồ Thành bên trong, ta vừa mới cùng chi chạm mặt, người này cho ta cảm giác rất là nguy hiểm. Khô Vô hòa thượng trầm giọng nói. Cái này tới lão tăng tên là Khô tướng hòa thượng, cũng là Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp xuất hiện tam đại thánh tăng một trong. Thanh Long hội một cái thiếu chủ, có thể làm cho sư huynh cảm thấy nguy hiểm, người này thực lực. Khô tướng hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là sau đó biến sắc. Sư huynh, chẳng lẽ Thanh Long hội biết được cái này Hồ Thành chi địa, có năm đó chân lý tiên triều trấn áp một tôn viêm ma? Khô tướng hòa thượng trầm giọng nói. Có khả năng này, chân lý tiên triều di chỉ lớn nhất thu hoạch chính là cái này Thanh Long hội, bọn hắn có lẽ thật biết, nơi này trấn áp một tôn viêm ma. Khô Vô trầm giọng nói. Nếu như vậy, cái này Thanh Long hội thiếu chủ, sợ rằng sẽ hỏng chúng ta cùng yêu ma nghị hội lần này hợp tác. Chúng ta cùng yêu ma nghị hội hợp tác, thế nhưng là lấy cứu ra tôn này viêm ma làm điều kiện. Khô tướng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được khô tướng, kia Khô Vô vẻ mặt nghiêm túc. Hai vị sư huynh, có phải hay không cẩn thận quá mức? Chuyện này, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta đến đây. Yêu ma nghị hội bên kia cũng có người đến đây. Huống chi, thập nhị thiên thần cung sắp bắt đầu, kia Phó Hồng Tuyết xuất hiện, lúc trước không phải nâng lên Tô Thần, muốn đi vào kia thập nhị thiên thần cung sao? Mà Tô Thần, Thanh Long hội thiếu chủ hiện thân Hồ Thành, ngũ đại liên minh bên kia nếu như biết, chỉ sợ cũng phải phái người đến đây. Lúc này có một lão tăng xuất hiện, tên này lão tăng, thân thể khôi ngô, khuôn mặt hiện ra kim cương sắc, hỗn thân khí thức cổ động. Thiên Phật Lôi Tháp Tam Đại Thánh Tăng thứ ba Thánh Tăng Khô Lôi Thánh Tăng. Ngươi nói là đem Thanh Long hội thiếu chủ tại Hồ Thành tin tức, cáo chi cho ngũ đại người trong liên minh. Khô tướng Thánh Tăng mở miệng nói. Có gì không thể sao? Một khi tin tức này truyền ra, Tô Thần chỉ có hai lựa chọn, một cái là rời đi, nếu như rời đi, vậy hắn cùng chúng ta ở giữa liền không tồn tại quan hệ thế nào, viêm ma sự tình hắn cũng không biết. Thứ hai hắn không rời đi Hồ Thành. Vậy đã nói rõ hắn khả năng thật vì kia viêm ma mà đến, dạng này chúng ta cũng có thể để ngũ đại người trong liên minh giết hoặc là ngăn chặn cái này Tô Thần. Để Thanh Long hội cùng ngũ đại liên minh tử đấu, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lại cứu ra kia bị trấn áp viêm ma, cùng yêu ma nghị hội đạt thành hợp tác, cầm xuống kia thập nhị thiên thần cung. Khô Lôi Thánh Tăng lạnh giọng nói. Sư huynh, Khô Lôi sư đệ phương pháp này ta đồng ý. Khô tướng nghe vậy mở miệng nói. Đã dạng này, kia Khô tướng, chuyện này liền từ các ngươi đến an bài. Khô Lôi sư đệ, yêu ma nghị hội lần này sẽ đến ai? Khô Vô sau đó hỏi. Lần này không chỉ có yêu ma nghị hội ba nghị trưởng chi tử Viêm Hàn Tiêu sẽ đến, hung thú nhất tộc tế tự thần điện Hỗn Thiên Viên Vương cũng sẽ đến đây. Khô Lôi mở miệng nói. Viêm Hàn Tiêu, yêu ma nghị hội bên trong, trăm năm qua tư chất người mạnh nhất hai người một trong, 50 năm trước liền bước vào siêu thoát cấp độ, xem ra lần này là muốn mượn thập nhị thiên thần cung thần nguyên tẩy lễ bước vào hư thần cấp độ. Hỗn Thiên Viên Vương, hung thú tế tự thần điện, cổ tộc một trong, cũng là tại 50 năm trước bước vào siêu thoát cấp độ. Lập tức tới này hai người, thập nhị thiên thần cung, lần này chỉ sợ tranh đoạt rất kịch liệt a. Khô Vô Hòa Thượng trầm giọng nói. Hai người này cùng một chỗ đến đây, xem ra tế tự thần điện cùng yêu ma nghị hội, là đạt thành hợp tác, nói như vậy, xem ra Hoang Châu biến cố nhanh, Thạch Quật Thiên Phật tự bên kia đã làm tốt chuẩn bị sao. Ở một bên Khô Tướng Hòa Thượng nói. Chương 1718, Lôi Phật ấn ký, hiến tế người. Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật tự bây giờ nội đấu, đấu lợi hại, đoán chừng Lăng Vân Quật người sẽ tiến về tỏa trấn chuyện này. Khô Lôi mở miệng nói. Nội đấu. Bọn hắn không phải có nơi khác thiên nhai các sao, kia thiên nhai các không có lại tiếp tục khuếch trương. Ở một bên Khô Tướng Hòa Thượng mở miệng nói. Chỉ là vững chắc địa bàn của mình, cũng không có đối Thạch Quật Thiên Phật tự người xuất thủ, xem ra là kiêng kỵ Thạch Quật Thiên Phật tự sau lưng Lăng Vân Quật. Bất quá Hãn Hải vừa mới truyền đến một đạo tin tức, nhân thế gian một đế hiện thân, một đao chém giết Hắc Di Thiên Phật. Đại Hoan Hỷ Phật bị Tam Hoàng liên thủ chém giết. Ta Thiên Phật Nguyên Địa đang cùng nhân thế gian giao phong bên trong bại hoàn toàn, còn tổn thất hai Phật. Khô Lôi mở miệng nói ra. Chỉ là đang nói đến nhân thế gian thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cái gì, ngươi nói Đại Hoan Hỷ Phật cùng Hắc Di Thiên Phật vẫn lạc. Khô Vô Hòa Thượng nghe được cái mặt này sắc bỗng nhiên biến đổi. Hai người này thực lực, thế nhưng là tại hư thần cấp độ. Thiên Phật Nguyên Địa, muốn trở thành Phật. Thứ nhất cần bước vào hư thần cấp độ, thứ hai nhất định phải mở ra một loại Phật đạo. Đại Hoan Hỷ Phật bắt đầu kia là lấy muốn tu Phật, Hắc Di Thiên Phật thì là lấy ngầm tu Phật. Có thể mở ra một mạch tu hành, cũng không phải nhân vật đơn giản, bây giờ lại vẫn lạc. Hai người này thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa 18 Phật bên trong hai người, người của nhân thế gian làm sao dám động thủ giết bọn hắn. Kia Thiên Phật Nguyên Địa bên kia phải chăng có động tĩnh? Ở một bên Khô Tướng Hòa Thượng mở miệng nói. Thiên Phật Nguyên Địa chư Phật tại hội tụ, về phần tình huống như thế nào ta cũng không biết. Khô Lôi Hòa Thượng lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái bầu rượu, uống một hớp lớn. Thiên Phật Nguyên Địa tạm thời cách chúng ta rất xa, chúng ta bây giờ muốn là hoàn thành ngã Phật mệnh lệnh, kia Viêm Ma bí cảnh lối vào, ngươi nhưng đánh tra rõ ràng. Khô Vô Hòa Thượng sau đó hỏi. Đã dò xét đến, ngay tại Hồ Thành Nam Thành bên ngoài. Hắc nham trong núi, bất quá kia bí cảnh phong ấn rất mạnh, cũng không có bởi vì nguyên thế giới biến hóa, mà xuất hiện cái gì buông lỏng. Nếu như muốn mạnh mẽ mở ra, hiến tế lực lượng sẽ rất nhiều. Khô Lôi Hòa Thượng trả lời. Hiến tế lực lượng không cần lo lắng, ta đoạn đường này đến đây, gieo xuống không ít lôi Phật ấn. Đến lúc đó thi triển ấn ký, bọn hắn liền sẽ hiến tế sinh mệnh mình cùng máu tươi, giúp chúng ta ngăn cản cái kia phong ấn chi lực. Khô Vô khuôn mặt từ bi, nhưng là hắn, lại âm trầm vô cùng. Hắn trên đường đi, gieo xuống nhiều như vậy lôi Phật ấn, chính là vì khiến cái này người, dùng tự thân máu tươi, cậy mở cái kia phong ấn chi lực. Đi, chúng ta lúc trước kia núi Hắc Nham dãy núi. Khô Vô trong lúc nói chuyện, khí tức trên thân cấp tốc rơi xuống, trong nháy mắt, liền biến thành một người bình thường. Khô Tướng, Khô Lôi, cũng đi theo như thế. Hướng phía kia thành nam bên ngoài Hắc Nham dãy núi mà đi. Vạn Linh Cung, chỗ sâu, trong một tòa cung điện, năm thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Cầm đầu là Vạn Linh Cung tân nhiệm cung chủ Vạn Trọng. Giờ phút này sắc mặt chính âm trầm nhìn xem trước mặt người áo đen, còn không có tìm tới Phó Hồng Tuyết hạ lạc. Cung chủ, tạm thời không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tại hắn phía dưới một người mặc hắc bào nam tử mở miệng nói. Vạn Trọng huynh. Cái này Phó Hồng Tuyết thực lực đạt tới nửa bước siêu thoát cấp độ, muốn tìm được hắn rất khó, không nên tức giận. Ở một bên, một người mặc hắc bào nam tử mở miệng nói. Kỳ thật, chúng ta không cần như thế tìm cái này Phó Hồng Tuyết, hắn không phải nói cái kia Thanh Long hội thiếu chủ, muốn đi vào thập nhị thiên thần cung sao? Chỉ cần thập nhị thiên thần cung mở ra, khẳng định sẽ hiện thân, đến lúc đó, chúng ta vây giết rơi bọn hắn là được. Một tên khác người mặc ông lão mặc áo trắng mở miệng nói. Cái này Phó Hồng Tuyết thực lực không tầm thường, nếu như chúng ta tiếp tục xuất thủ, đến lúc đó, sợ rằng sẽ tăng lên giữa chúng ta cùng Thanh Long hội thù. Một người mặc tử y nữ tử mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.